Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đoàn người xuống xe, đi theo La Viêm Lân qua hai cánh cửa đồng, tiến vào trong cửa lớn. Cô Phan Phán nhìn xung quanh không ngừng, không khỏi thở dài. Chết người ở đây sao mà vẫn nhộn nhịp thế này được nhỉ? Phạm Hiểu Bằng lắc đầu, bộ dạng béo ú nói, người không hiểu đâu. Đến đây chính là tìm chút kích thích. Chết người thì càng kích thích hơn nữa chứ sao? La Viêm Lân quay đầu, trách móc, Mộ Dung Vũ Xuyên không đến. Ngươi còn vui mừng lắm sao? Phạm Hiểu Bằng chỉ im lặng, cúi đầu không nói gì. La Viêm Lân đi thẳng tới sân khấu. Người phục vụ nữ định mở menu giới thiệu, nhưng thấy La Viêm Lân đã lộ ra thẻ cảnh sát, bình tĩnh nói, tôi muốn gặp người quản lý ở đây. Nhân viên phục vụ lúc này mới nhận ra trước mặt có 6-7 người cảnh sát, bất ngờ hỏi, ngài muốn gặp ngụy quản lý sao? Cô Phan Phán gõ tay lên quầy, nói quản lý hay không quản lý, đều gọi người tới đây. Như vậy rất tốt, trong chốc lát đã có 4 người tới. La Viêm Lân hỏi, ở đây ai là người quản lý? Một người đàn ông to lớn đứng ra, lịch sự mà khéo léo nói, cảnh sát đồng chí vất vả, tôi là giám đốc ở đây, họ ngụy không biết các ngài tìm tôi có chuyện gì. La Viêm Lân đáp, chúng tôi đến để tìm hiểu về một vụ việc. Vụ việc gì vậy? Tôi làm ở đây không lâu, có khi không biết rõ. Ngụy quản lý trả lời, Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói, chúng tôi chính là đến thay Trương Oánh Oánh mang lời nhắn cho ngài. Trương Oánh Oánh, vị Trương ấy. Ngụy quản lý cười rồi bỗng dưng biểu cảm cứng lại, các ngài không phải đang đùa chứ? Lục Tiểu Đường nhìn La Viêm Lân, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là người họ đang tìm. La Viêm Lân nói, nếu ngài đã biết Trương Oánh Oánh thì chắc chắn sẽ biết người còn lại, ai? Ngụy quản lý cẩn thận hỏi. Phùng Viễn Lượng, ba từ này như có một sức mạnh kỳ lạ, khiến ngụy quản lý hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh một chút, rồi mới khẽ nói với La Viêm Lân, đừng nói chuyện ở đây, nơi này phức tạp, đi theo tôi, tìm một nơi kín đáo hơn. La Viêm Lân ra hiệu cho mọi người, cả nhóm theo ngụy quản lý xuyên qua đại sảnh, đi lên cầu thang đến tầng 2, rồi vào một gian phòng riêng biệt. Ngụy quản lý nói, tôi làm việc ở đây, có gì muốn hỏi cứ hỏi đi, nhưng mà tôi có chút không hiểu, án của Trương Oánh Oánh không phải đã kết thúc rồi sao? Đây không phải là điều ngài cần hỏi, La Viêm Lân đáp, ngài chỉ cần trả lời câu hỏi của chúng tôi thôi. Phùng Viễn Lượng và Phùng Viễn Long, hai anh em ấy chắc ngài đều biết. Biết, ngụy quản lý gật đầu, nhưng sắc mặt lại hơi kỳ lạ. Có điều sao vậy? Ngài còn có gì muốn hỏi? Thực ra tôi và Phùng Viễn Lượng rất quen. Ngụy quản lý nói tiếp, quen? La Viêm Lân nhíu mày, đúng vậy, ngụy quản lý gật đầu. Chúng tôi là đồng hương, trước đây tôi còn là người giới thiệu Phùng Viễn Lượng đến đây làm việc. La Viêm Lân nhìn Lục Tiểu Đường và những người khác, cảm thấy có chút bất ngờ khi nghe ngụy quản lý nói tiếp. Kết quả là hắn phạm tội, làm hại tôi, cuối cùng còn bỏ luôn cả công việc. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, vậy ngươi cảm thấy Phùng Viễn Lượng thế nào? La Viêm Lân hỏi. Ngụy quản lý suy nghĩ một lúc rồi trả lời, hắn hiện giờ đã mất tích. Tôi cũng không ngại nói thẳng, Phùng Viễn Lượng tuy có tính cách hơi nóng vội, nhưng bình thường rất nghĩa khí, biết lo cho người khác. Hắn có hay uống rượu không? La Viêm Lân tiếp tục hỏi. Chắc chắn là uống, hắn là bartender mà, uống rượu rất bình thường. Hơn nữa, tôi ít khi thấy hắn uống say, ngụy quản lý đáp. La Viêm Lân nhíu mày, ta sao thấy ngươi nói về hắn lại không có chút gì phản cảm? Ngụy quản lý dường như hiểu nhầm, vội vàng thành mình, tôi biết Phùng Viễn Lượng phạm tội, hắn giờ cũng bị xử lý rồi, coi như là trả giá cho việc đã làm. Là đồng hương, tôi chỉ muốn nói những lời trong lòng, tôi cảm thấy Phùng Viễn Lượng người không tệ. Chưa kịp để La Viêm Lân phản ứng, Lục Tiểu Đường không nhịn được lên tiếng, nếu đã như vậy, sao hắn lại làm ra những việc tàn nhẫn đến mức không bằng loài thú như thế? Khả năng là hắn uống quá nhiều rồi sao? Ngươi không phải vừa nói hắn tử lượng rất lớn, uống mãi không say sao? Đúng là ngụy quản lý bị Lục Tiểu Đường hỏi lại, không biết phải trả lời thế nào. Lúc này, La Viêm Lân lại hỏi, vậy người và Trương Oánh Oánh cùng Phùng Viễn Lượng đều biết chuyện này, vậy ta muốn biết một chút, mối quan hệ của hai người kia như thế nào? Họ có mâu thuẫn gì không? Ngụy quản lý suy nghĩ một lúc rồi thận trọng đáp, cũng tạm được. Tạm được là sao? Ý là không tốt cũng không xấu. Lục Tiểu Đường hỏi lại, không phải nói Phùng Viễn Lượng luôn theo đuổi Trương Oánh Oánh sao? Ngụy quản lý có vẻ hơi ngạc nhiên, có chuyện này sao? Ai nói vậy? Phùng Viễn Lượng nói vậy, thật sao tôi cũng không rõ lắm. Tuy nhiên, khi tôi ngẫu nhiên uống rượu với hắn, cũng không nghe hắn nói gì về chuyện thích Trương Oánh Oánh. Ngược lại, hắn có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại do dự. La Viêm Lân nhận ra ý tứ của hắn, khích lệ có gì thì cứ nói thẳng, nói sao cũng được. À, ngụy quản lý vẫn còn chút ngập ngừng. Chủ yếu là tôi không có căn cứ gì, chỉ là tôi nghĩ theo ý riêng thôi, mà bản án đã phá rồi. Phùng Viễn Lượng cũng đã bị xử án rồi, tôi nói hay không cũng chẳng làm gì được. Nói sai thì có khi còn phải chịu trách nhiệm, đúng không? Người đa tâm rồi. Lời người nói chỉ là tham khảo, không cần phải lo lắng gì cả. Vậy tốt, nếu ngươi muốn nghe, tôi sẽ nói ra ý nghĩ của mình. Lương Tâm mà đau áo. Tôi không tin Phùng Viễn Lượng lại vì không theo đuổi được Trương Oánh Oánh mà say rượu mất lý trí giết người. La Viêm lần khẽ động, hỏi vì sao. Như tôi đã nói, quan hệ giữa hắn và Trương Oánh Oánh không sâu. Hơn nữa, hai người còn có chút mâu thuẫn nhỏ, cãi nhau vài lần, sao có thể nói là thích nhau được? Vì sao cãi nhau? Họ thường chọn nơi vắng người mà cãi nhau. Không ai nghe được họ cãi nhau vì chuyện gì, nhưng sau này, tôi có nghe được một vài câu nói, có vẻ liên quan đến đệ đệ của hắn. Phùng Viễn Long, đúng vậy, tôi cũng đã hỏi Phùng Viễn Lượng, nhưng hắn không nói gì cho tôi. La Viêm Lân nhìn Lục Tiểu Đường, cả hai đều dấy lên nghi ngờ. Hắn lại hỏi Ngụy quản lý, nếu thật sự vì Phùng Viễn Long mà cãi nhau, thì có thể hiểu là Phùng Viễn Long và Trương Oánh Oánh cũng biết nhau. Có lẽ ban đầu, giữa Phùng Viễn Long và Trương Oánh Oánh đã có mâu thuẫn. Ngụy quản lý suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, không hổ là cảnh sát, nghe người nói vậy có vẻ có lý. Phùng Viễn Long tình huống thế nào, chắc người cũng biết rồi. Biết, Phùng Viễn Lượng vì cái đệ đệ ngốc này mà phí nhiều tâm tư. Quan hệ giữa hai huynh đệ họ rất tốt sao? Nói như vậy, mặc dù Phùng Viễn Lượng là anh trai, nhưng Phùng Viễn Long từng chút chăm sóc, thật sự giống như một người cha. Điều này khiến người khác phải kính nể. Mặc dù Phùng Viễn Long có vẻ ngốc nghếch, nhưng có thể có một người anh trai tốt như vậy, cũng thật đáng tự hào. Vậy Phùng Viễn Long này, người cảm thấy thế nào? Ngốc chứ sao? Ngụy quản lý cười cười, ngoài sự ngốc nghếch ra, công việc của hắn vẫn ổn, sức lực cũng đủ, không lười biếng. Lúc đầu Phùng Viễn Lượng tìm tôi muốn đem hắn đến đây làm việc, tôi vốn hơi lo, sợ tiểu tử này sẽ gây phiền phức, nhưng sau này thấy hắn như vậy cũng bớt lo. Không ngờ, người thực sự khiến tôi gặp rắc rối lại không phải hắn, mà là anh trai hắn. Ai mà biết chuyện lại như vậy? Lúc này, La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường đều đang nghe rất chăm chú, không muốn bỏ sót một từ nào. Hai người bọn họ về Phùng Viễn Long có cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Có lẽ sự thật đang ẩn giấu trong lời nói vô tình của người trong cuộc. Vậy Phùng Viễn Long và Trương Oánh Oánh có quan hệ gì? Ngươi vừa rồi đã hỏi một lần. Ngụy quản lý tò mò hỏi, sao lại quan tâm đến cái tên ngốc này như vậy? Bởi vì người ngốc ý nghĩ và người bình thường không giống nhau lắm. Như thế lời nói thật, Ngụy quản lý cười cười, nhưng rõ ràng không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời của La Viêm Lân. Thật ra, La Viêm Lân nói vậy là muốn ám chỉ cho Lục Tiểu Đường nghe. Lục Tiểu Đường tuy không phải là không hiểu, nhưng nàng vẫn muốn rõ ràng hơn, liền vội vàng hỏi Ngụy quản lý để xác nhận. Sao về xem, ngươi là muốn nói Phùng Viễn Long có trí lực hạn chế, nên hắn không thể làm ra chuyện giống như người bình thường sao? Không phải nghiêm trọng như vậy, nếu chỉ là làm những việc đơn giản, nói mấy lời, hắn thật sự có thể hiểu. Nhìn qua, hắn cũng không khác gì người bình thường lắm. Còn chuyện hắn và Trương Oanh Oanh có quan hệ gì, ta thật sự không để ý. Người bình thường thì ít khi phản ứng với hắn, chỉ có mấy đứa trẻ rảnh rỗi hay trêu đùa hắn, nhưng là phải khi ca ca của hắn không có ở đây. Hắn tính tình thế nào, nói thế nào nhỉ? Nếu không chọc tới hắn, hắn cũng sẽ không chọc người. Nhưng nếu vô tình chọc phải hắn, thì hắn sẽ nổi điên, trừng mắt và đánh người, trừ khi là ca ca hắn xuất hiện. Nhưng khi có ca ca hắn ở đây, hắn thật sự rất ngoan. Vậy năm đó, sau khi Phùng Viễn Lượng bị kết án, hắn đã đi đâu? Ta thực sự không rõ. Lúc ấy mọi người đều sợ Phùng Viễn Lượng giết người, không ai chú ý đến hắn. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, mọi người mới phát hiện hắn đã biến mất. Người không cử người đi tìm hắn sao? Nghe nói dù sao, chúng ta cũng là đồng hương. Sau này nghe người từ quê nhà nói, hắn có về một chuyến, rồi lại biến mất. Không còn tin tức gì về hắn. Vậy người nghĩ hắn có thể đi đâu? Ai biết được, ta đoán có thể là hắn trốn đi đâu đó, rồi lạc đường. Nếu may mắn thì có thể xin cơm qua ngày, nếu không thì chắc đã chết rồi. Nói đến đây, sắc mặt Ngụy quản lý có chút thay đổi, hình như nhớ ra điều gì đó. Hắn hạ thấp giọng nói với La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường, vừa nãy trò chuyện với các người, bỗng nhiên ta nhớ ra một chuyện, nhưng không chắc chắn là thật hay giả. Ai nói tiếp đi, dù sao cũng không có vấn đề gì. Ta nghe một nhân viên phục vụ nói, xéo lèo, trước đó từng thấy một người dáng vẻ rất kỳ lạ đi dạo ở gần kia thư về. Hắn chưa từng gặp Phùng Viễn Long, nhưng miêu tả bộ dạng người đó quả thật rất giống hắn. Thật sao, thật hay giả thì ta không biết, có thể là ta đoán sai, nhưng Phùng Viễn Long có một ngoại hình thật sự khác biệt, sao lại trùng hợp có một người dáng vẻ giống hắn lại xuất hiện ở gần đây? Các ngươi nói có bất thường không? Ngươi nói là vào khoảng thời gian nào, hay chắc là khoảng 2-3 tháng trước? La Viêm Lân và Lục Tiểu Đường liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức quay sang Ngụy quản lý, nói, vậy làm phiền ngươi gọi mấy người kia đến đây, ta có vài câu hỏi muốn hỏi họ. Ngụy quản lý không ngờ La Viêm Lân lại coi trọng chuyện này đến vậy, cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Khoảng mười mấy phút sau, bốn người đã xuất hiện, ba nam một nữ. La Viêm Lân bắt đầu lần lượt hỏi thăm từng người, tất cả đều khẳng định đã gặp qua Phùng Viễn Long, đặc biệt là người nữ phục vụ, cô ta vẫn một mực khẳng định người đó chính là Phùng Viễn Long. Là Viêm Lân hỏi cô ta, vì sao lại chắc chắn như vậy? Cô nữ phục vụ đáp, tôi làm ở đây 3 năm rồi, đã gặp Phùng Viễn Long vài lần. Chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay hắn. Bộ dạng đó tôi không thể nào quên. Ngay khi cô ta vừa nói xong, một người nam phục vụ đứng bên cạnh bỗng lên tiếng, các ngươi đang nói về người đó phải không? Tôi vừa mới thấy hắn đấy. Câu nói này khiến tất cả nhân viên cảnh sát có mặt đều bị chấn động. Là Viêm Lân lập tức hỏi, người thấy hắn ở đâu? Người nam phục vụ đáp, lúc đó tôi đang từ xe hàng bê đồ uống vào, thì thấy có một người đứng bên đường, dáng vẻ lạ lùng, cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Còn chưa dứt lời, cô Phán Phán ngồi cạnh cửa đã bật dậy khỏi ghế, vội vã xông ra ngoài cửa, dường như đã đoán ra điều gì. Cô Phán Phán ngồi bên cạnh Tào Thanh, vô ý thức đứng dậy, cùng nàng đi ra ngoài, thuê phòng và đi xuống dưới lầu. Họ đi qua đại sảnh, thấy hai cánh cửa thủy tinh ghi chữ, nội bộ nhân viên khu, đẩy cửa ra, xuyên qua một hành lang nhỏ, rồi nhìn thấy lối ra phía sau của tòa nhà. Khu này là một phần của KTV trong khu phố giải trí, nơi phố xá khá nhộn nhịp, mặc dù không còn náo nhiệt như trước, nhưng vẫn có rất nhiều cửa hàng, các vật liệu phục vụ cho khu giải trí thường được vận chuyển qua cửa sau. Cô Phán Phán đứng ở cửa, đảo mắt xung quanh. Nhân viên phục vụ trước đó đã nói rằng họ từng nhìn thấy một người có vẻ ngoài giống Phùng Viễn Long. Tuy nhiên, cô Phán Phán không có bức ảnh của Phùng Viễn Long. Cô không biết người đó trông như thế nào, chỉ biết hắn có nét khác biệt so với người bình thường. Tào Thanh nói, có thể người đó đã đi rồi, mà cũng chưa chắc chính là Phùng Viễn Long. Cô Phán Phán hơi thất vọng, vì từ khi gia nhập tổ săn cáo, cô chưa bao giờ tự mình bắt được nghi phạm. Cô nói, hay là chúng ta qua bên đường phố đối diện hỏi thử xem, có thể còn ai nhìn thấy người này. Tào Thanh gật đầu, đồng ý. Cả hai chuẩn bị băng qua đường thì một người từ cửa siêu thị nhỏ đối diện đi ra. Người này có dáng đi hơi còng, đi lảo đảo dọc theo lối đi bộ về phía nam. Cô Phán Phán nhận thấy dáng đi của người này có vẻ kỳ lạ, nàng bỗng nhiên hô to, Phùng Viễn Long. Tiếng gọi này khiến người kia đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn. Ban đầu từ phía sau không thể nhận ra gì khác biệt, nhưng khi đối diện, gương mặt kỳ lạ của người này khiến cô Phán Phán giật mình. Mặt hắn hẹp dưới, rộng trên giống hình hồ lô, đặc biệt đôi mắt hắn không những nhỏ mà khoảng cách giữa hai mắt rất xa, khiến người ta cảm giác như thể động vật đang sinh sống ở hai bên. Người kia bình tĩnh nhìn cô Phán Phán, cô cảm thấy lòng mình căng thẳng, trong giây lát không biết phải làm sao. Bất ngờ người kia quay lưng lại, co chân chạy đi. Cô Phán Phán và Tào Thanh ngẩn người một chút, rồi lập tức kịp phản ứng và vội vàng đuổi theo. Không cần phải nói, người này chính là Phùng Viễn Long, không còn nghi ngờ gì nữa. Thật không ngờ hắn lại xuất hiện ở đây. Cô Phán Phán không thể không cảm thán, vì mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Tuy nhiên, cô Phán Phán không vui mừng quá sớm. Phùng Viễn Long nhìn có vẻ vụng về, tốc độ chạy cũng không nhanh, xin trời thế dân, nhưng hắn rất xảo quyệt, luôn chạy vào các ngõ hẻm. Cô Phán Phán và Tào Thanh lúc này tuy vẫn đuổi kịp, nhưng muốn tóm lấy hắn cũng không dễ dàng. Lúc này Ngô Đàm vang lên, là La Viêm Lân gọi đến, hỏi họ hiện tại đang ở đâu. Cô Phán Phán thở hổn hển, nói tại đang đuổi Phùng Viễn Long, các ngươi đã phát hiện hắn rồi. La Viêm Lân trong giọng nói bỗng lộ ra sự hưng phấn hiếm thấy, phải, các ngươi hiện giờ ở đâu, ta sẽ phái người tiếp viện cho các ngươi. Ta, ai nha? Cô Phán Phán vừa nói vừa vấp phải cái gì đó trong ngõ hẻm, khiến cô trượt chân, đập vào bức tường bên cạnh, ngẩng đầu lên. Cô thấy Tào Thanh đang đuổi theo Phùng Viễn Long, lao vào khu tòa nhà phía trước. Sức sư bất lợi, cô lầu bầu, rồi tiếp tục nện bước, cơ thể như hai chiếc đùi đang dịch chuyển về phía trước. Vừa đi cô vừa trò chuyện với La Viêm Lân. Hiện giờ tôi đang ở trong một cái ngõ hẻm, cụ thể là nơi nào thì tôi và Tào Thanh đã qua phía sau đầu kia của con đường, đuổi theo Phùng Viễn Long. Ban đầu, chúng tôi đi qua một cái hẻm nhỏ, rồi thấy một cái bồn hoa lớn, tôi mới rẽ phải, thấy Phùng Viễn Long rẽ trái, chúng tôi đành phải rẽ trái theo, rồi là một ngõ hẻm nhỏ quanh co, ai biết tên này lại biết nhiều ngõ ngách thế, chúng tôi cứ chạy theo, chạy mãi sau đó, ngươi gọi điện cho tôi, kết quả tôi lại dẫm phải một cái giỏ bị vỡ bên trong, ngượng đầu lên thì Tào Thành đã không thấy đâu nữa, giờ tôi đang ở đây, ngươi nghe rõ chứ, là lão sư, hào nghề, thăm chen bì, xin ngần chào hổ nơi bở, bộ đàm bên kia, La Viêm Lân im lặng một lúc lâu, còn cố Phán Phán thì gần như đã đưa hắn vào bẫy. Sau khi trầm ngâm, hắn mới lên tiếng, người nói hắn thường xuyên chạy vào ngõ hẻm, điều này chứng tỏ hắn rất quen thuộc với khu vực này, đi qua không chỉ một hai lần. Nếu không đoán sai, nơi ở của hắn hẳn là gần đây thôi. Lời này khiến cố Phán Phán bừng tỉnh, đúng thế, sao ta không nghĩ ra chứ. Nàng lập tức hồi phục lại tinh thần, chạy nhanh về phía ngõ hẻm, nơi trước mắt là những tòa nhà san sát. Phùng Viễn Long vừa mới chui vào một trong những tòa nhà này và biến mất. Cô Phán Phán nhìn trái nhìn phải, không biết nên làm thế nào. Nhưng đột nhiên, nghe thấy một giọng nói lạ gọi tên mình. Cô Phán Phán tới, cô Phán Phán tới, dù là ban ngày. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quái lạ gọi tên mình, cô Phán Phán vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng chậm rãi rút súng lục ra, tìm kiếm hướng phát ra âm thanh. Ở đây, Cố Phán Phán, ở đây. Cố Phán Phán kiên quyết bước qua giữa hai tòa nhà, rồi bất ngờ phát hiện một người đang núp phía đối diện, vẫy tay gọi nàng. Nàng nhìn kỹ người đó rồi bật cười. Ngươi còn có thể làm giọng nó quái dị thế này, ta cứ tưởng là mụ già nào chứ. Tào Thanh đứng đó, vội vàng khoát tay và kéo Cố Phán Phán vào một tòa nhà gần đó. Cố Phán Phán vẫn còn cười, nhưng khi thấy sự gấp gáp của Tào Thanh, nàng liền hỏi, làm sao vậy? Cười một chút cũng không được à? Lời ngươi nói vừa rồi đúng là hay hì ha ha chẳng trong. Tào Thanh sốt ruột nhìn nàng, ngươi không đi tìm Phùng Viễn Long sao? Hãy cho ấy chiếc chẳng chiếng có rồi. Cố Phán Phán thấy vậy liền thành thật hỏi, Phùng Viễn Long đâu? Ngươi có thấy hắn rồi không? Tào Thanh trả lời, ta đi theo hắn từ lâu đến đây, nhưng sau đó hắn đột nhiên biến mất. Ta đoán hắn chắc chắn đang ẩn nấp trong một trong những tòa nhà này. Ngươi vừa rồi cười quá to, có thể đã làm hắn hoảng sợ. Cố Phán Phán quay đầu nhìn quanh, xung quanh chỉ có bốn tòa nhà, đều là kiểu cũ, không có thang máy, chỉ có một cầu thang chung dẫn lên các tầng. Nếu như Tào Thanh nói đúng, Phùng Viễn Long chắc chắn đang trốn trong một tòa nhà nào đó. Nàng liền hỏi Tào Thanh, ngươi nghĩ hắn có thể ở trong đây không? Nếu không, sao hắn lại quen thuộc với khu vực này như vậy? Tào Thanh thấy Cố Phán Phán nói có lý, gật đầu đồng ý. Thế nên xem lại chiến vồn chương trường, phải đào khóa này. Hắn không biết rằng, Cố Phán Phán chỉ đang thay người khác truyền đạt thông tin mà thôi. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn, Cố Phán Phán chịu trách nhiệm giám sát dưới lầu, phòng ngừa Phùng Viễn Long trốn thoát, trong khi Tào Thanh thì đi gõ cửa từng nhà để nghe ngóng. Kết quả sau khi hỏi thăm ba tòa nhà, từ một bà lão, họ đã phát hiện được một manh mối quan trọng. Lão Thái Thái nói, đối diện tòa nhà kia, trên lầu hình như có một người hơi kỳ lạ. Nghe nói hắn còn có một người anh trai, nhưng không biết từ lúc nào hắn rời đi. Hắn luôn sống một mình sao? Hẳn là vậy, dù sao hắn bình thường cũng ít khi ra ngoài. Cố Phán Phán liếc nhìn Tào Thanh, xem ra họ đã tìm đúng chỗ rồi, vậy còn chờ gì nữa? Cố Phán Phán xung phong đi đầu, tiến về phía tòa nhà đối diện, cùng Tào Thanh đi lên, lần lượt kiểm tra từng tầng. Mỗi tầng có 3 căn hộ, khi đến tầng 4, một hộ gia đình nói rằng, trên lầu có nhà của người họ Phùng, và cậu con trai nhỏ trông có vẻ ngớ ngẩn, không bình thường lắm. Cố Phán Phán và Tào Thanh nghe vậy rất vui mừng, vội vã chạy lên cầu thang. Đột nhiên, Cố Phán Phán đụng phải ống tay áo của Tào Thanh, chỉ về phía cánh cửa phòng ở giữa. Tào Thanh nhìn theo ngón tay của Cố Phán Phán, và ngay lập tức phát hiện ra cánh cửa đó đang mở một khe nhỏ. Liệu đây có phải là nơi Phùng Viễn Long ở không? Không biết vì sao, cả hai đều cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Tào Thanh tiến đến cửa, nhẹ nhàng kéo mở cửa phòng. Một mùi hôi thối lập tức xộc vào, kèm theo mấy con ruồi. Hắn vội vã vẫy tay để xua đi mùi, rồi thử lên tiếng gọi, Phùng Viễn Long, có ai ở nhà không? Tào Thanh gọi một tiếng, rồi im lặng chờ đợi, tuy nhiên trong phòng không ai đáp lại. Hắn quay đầu nhìn Cố Phán Phán, ánh mắt giao lưu với nàng một lát rồi giơ súng. Bước vào phòng bên trong, Cố Phán Phán theo sau. Cảm giác kích thích này đúng là điều nàng mong đợi bấy lâu, nhưng không thể tránh khỏi cảm giác căng thẳng. Gian phòng bên trong bừa bộn và dơ giấy, tủi rác đổ đầy, ruồi nhặn bay lượn xung quanh, khăn mặt, dép lế, giấy vụn hộp bẩn, tất cả đều vứt vương vãi trên mặt đất. Có dấu giày đạp lên, rõ ràng là bị dẫm qua nhiều lần. Cố Phán Phán khó có thể tưởng tượng được cảm giác sống ở một nơi như vậy. Nàng nhìn thấy Tào Thanh đẩy cánh cửa ra, tựa như cửa phòng bếp, mấy con ruồi bay ra, kèm theo một mùi thối rợn khiến người ta buồn nôn. Nhưng trong phòng không có ai, hai người tiếp tục đi vào trong. Đi qua một căn phòng nhỏ, đây là một phòng ngủ, màn cửa đã bạc màu, một nửa bị xô lệch, ánh sáng xuyên qua những khe hở. Trong phòng có một tủ bát và một chiếc giường, khăn phủ giường và chăn biển đều bẩn thỉu. Có lẽ đây là nơi Phùng Viễn Long thường xuyên ngủ. Hai người tiếp tục kiểm tra ban công và phòng khách, nhưng không thấy Phùng Viễn Lượng đâu. Họ mở cửa phòng ngủ trong buồng trong, nhưng vẫn không có ai. Phùng Viễn Lượng rõ ràng không có ở nhà. Tào Thanh cảm thấy nghi hoặc, tôi rõ ràng thấy hắn vào tòa nhà này, sao lại không có ai ở đây? Cố Phán Phán nói, hắn sẽ không phải chưa về nhà chứ? Tào Thanh lắc đầu, nhưng tôi đã kiểm tra hành lang rồi, không thấy ai, cửa phòng rõ ràng cũng đã mở. Cố Phán Phán đột nhiên cảm thấy tình hình trước mắt rất kỳ quái, giống như một chuyện đã xảy ra. Ngày hôm qua, khi đuổi đến nơi ở của Lý Nghệ Chân, cửa chung cư cũng chỉ mở một nửa, nhưng bên trong lại không có ai. Nhìn kia, Tào Thanh lên tiếng, cắt đứt mạch suy nghĩ của Cố Phán Phán. Nàng theo hướng ngón tay của Tào Thanh chỉ, Harbin, nhìn thấy trên tường phòng ngủ phía nam có một bản đồ Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải bản đồ bình thường, mà trên đó có dán rất nhiều tấm ảnh. Hai người tò mò tiến lại gần, trước mắt họ là những bức ảnh chụp đủ kiểu dáng. Nhiều tấm trong số đó là những bức hình Phùng Viễn Lượng và Phùng Viễn Long ôm vai nhau, chụp chung trong từng tấm ảnh. Phùng Viễn Long đều cười rất tươi, nhưng khuôn mặt cười của Phùng Viễn Lượng lại khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Cả hai dọc theo từng tấm ảnh, ánh mắt từ từ di chuyển xuống, Đột nhiên họ dừng lại ở một tấm ảnh đặc biệt. Bức hình này đặc biệt đến mức khiến họ không thể rời mắt. Trong bức ảnh là một người phụ nữ bị trói và treo lên, máu me đầy người, và khuôn mặt người phụ nữ đó cô Phan Phán và Tào Thanh đều đã nhìn thấy trong hồ sơ vụ án. Đó là Trư Ngoánh Ngoánh. Cô Phan Phán hít một hơi lạnh, nói. Cô Phan Phán nhìn quanh tấm ảnh, phát hiện còn có vài bức tương tự, chỉ khác nhau ở góc độ chụp. Trong số đó, hai tấm bị ai đó dùng bút màu vẽ lên mặt Trư Ngoánh Ngoánh, bao gồm cả trên tay, chiếc vòng tay và cổ với dây chuyền. Cô Phan Phán dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên bức ảnh, rồi nói, những vết màu này chắc chắn mới được vẽ lên không lâu, có thể là ai làm vậy. Cả Tào Thanh và Lục Tiểu Đường đều hiểu rõ trong lòng, hung thủ rõ ràng không phải Phùng Viễn Lượng, vì hắn đang ở trong tù, nhưng ngoài hắn ra, còn ai có thể làm ra chuyện này? Tào Thanh và Lục Tiểu Đường đều nhất trí, không tin Phùng Viễn Long có khả năng gây án. Hắn thử giải thích, nếu thực sự là Phùng Viễn Long vẽ, có lẽ chỉ vì buồn chán thôi. Cố Phán Phán quay lại hỏi, vậy tại sao những bức ảnh của Trư Ngoánh Ngoánh lại có thể xuất hiện ở đây? Tào Thanh đáp, điều này không khó giải thích, hẳn là Phùng Viễn Lượng sau khi giết Trương Oanh Oánh đã chụp những bức ảnh đó, sau đó hắn mang về nhà và dán lên. Nhưng Phùng Viễn Lượng đã bị bắt rồi, cảnh sát chắc chắn đã kiểm tra qua nơi này, làm sao những bức ảnh đó vẫn còn lưu lại đây? Cô Phán Phán đưa ra một câu hỏi nhạy bén, khiến Tào Thanh có chút ngạc nhiên. Cô tiếp tục, có thể chỉ còn một lý giải thôi. Những bức ảnh này là do Phùng Viễn Long cất giữ, sau khi anh ta vào tù, hắn đã lật ra những bức ảnh đó và dán lên tường. Tào Thanh ngẩn người, không hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Tại sao hắn phải làm thế? Cô Phán Phán suy nghĩ một chút, rồi nhớ lại những phân tích của La Viêm Lân về hành động của hung thủ. Cô chỉ vào tấm ảnh của Trư Ngoánh Ngoánh bị vẽ phác họa, rồi nói, rõ ràng là hắn đang trang điểm cho cô ấy. Tào Thanh im lặng, trong đầu đang sâu chuỗi lại những suy luận của Cố Phán Phán, tuy nghĩ khác, nhưng hắn không thể tìm ra lập luận nào để phản bác. Hắn nhìn qua những tấm ảnh của Trư Ngoánh Ngoánh rồi tiếp tục nhìn xuống dưới, nhưng ngay sau đó, một tấm ảnh khác khiến hắn giật mình. Hắn vội vì vã vỗ vào tay Cô Phán Phán, lắp bắp nói, cô nhìn cái này. Khi ánh mắt Cô Phán Phán rơi vào ngón tay Tào Thanh đang giữ tấm ảnh, sắc mặt cô đột ngột thay đổi. Trong bức ảnh là một người phụ nữ bị trói, nhưng không phải Trương Oanh Oánh, cũng không phải Đồng Mịch hay Lầu Tiết Lị vừa mới chết. Người phụ nữ trong ảnh là Đồng Dao, người mà cả Cô Phán Phán và Tào Thanh đã gặp vài ngày trước. Cô Phán Phán như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên cô nhớ lại những gì Lý Nghệ Chân đã nói hôm qua. Hung thủ mục tiêu chính là thành viên của Amazing Girl. Giờ đây, nhìn thấy tấm ảnh, sự lo lắng của cô đã trở thành sự thật. Cả hai tiếp tục nhìn xuống, thấy không chỉ một tấm ảnh mà là nhiều bức, chụp từ các góc độ khác nhau, khác với Trương Oánh Oánh. Đồng Dao vẫn còn sống, nhưng trong mắt cô là sự hoảng sợ và bất lực. Cô Phán Phán và Tào Thanh nhìn nhau, không thể tin nổi rằng Đồng Dao lại rơi vào tay hung thủ. Hôm qua, trong hoàn cảnh tương tự, cô Phán Phán cũng thấy một bức ảnh của một nạn nhân khác, được đặt ở trong phòng Lý Nghệ Chân, giống như một con rối búp bê. Dù vậy, cô vẫn không hiểu được mục đích của hung thủ là gì, những trò chơi mà hắn đang dở ra. Đột nhiên, một câu nói của La Viêm Lân vọng vào trong đầu cô. Phạm tội diễn giải của hung thủ đều có một đặc điểm mâu thuẫn rõ rệt. Họ khi gây án thì rất cẩn thận, nhưng lại cố tình để lại một vài ám chỉ. Họ không chỉ muốn trốn tránh trừng phạt mà còn thích đấu trí đấu dũng với cảnh sát, tìm kiếm cảm giác kích thích và tạo ra ảnh hưởng với xã hội. Cô Phán Phán tự lẩm bẩm, ám chỉ, đấu trí đấu dũng, hành sát, mơ hồ. Cô dần nhận ra điều gì đó, cảm giác khó chịu khi vừa bước vào cửa này lại ùa về. Cảnh tượng hôm nay gần như giống hệt hôm qua. Cửa phòng khẽ mở, căn phòng vắng vẻ, chủ nhân biến mất, Lý Nghệ Chân thật ra cũng không biến mất, cô ấy đã trốn đi. Đột nhiên Cố Phán Phán giật mình, những suy nghĩ đó chợt sáng lên trong đầu. Cô chỉ vào cửa, kích động và lắp bắp nói với Tào Thanh, Phùng Viễn Long hắn thật ra không có. Tào Thanh hỏi lại, ngươi muốn nói gì? Chưa kịp nghe câu trả lời, từ ngoài cửa một cánh tay dài và nhỏ đột ngột vươn vào, làm cửa phòng đóng sầm lại. Chỉ trong một khoảnh khắc, một khuôn mặt kỳ dị xuất hiện sau cửa thủy tinh, hai con mắt mở to, trông giống như người ngoài hành tinh, nhìn vào hai người trong phòng. Biểu cảm trên khuôn mặt đó không rõ là cười hay là buồn, khiến Cố Phán Phán không khỏi hét lên, Phùng Viễn Long. Cô vội vã chạy đến, cố sức kéo cửa ra, nhưng bên ngoài đã khóa chặt. Phùng Viễn Long đứng bên ngoài, nhìn cô qua cửa thủy tinh, hai người chỉ cách nhau một cánh cửa mỏng manh. Nhưng Cố Phán Phán lại không biết làm sao để giải quyết. Tào Thanh lập tức chạy tới giúp nàng, vì cửa phòng mở vào trong khi đã khóa lại, họ không thể mở được từ bên ngoài mà chỉ có thể túm lấy khóa, nhưng không thể phá tan được. Phùng Viễn Long đứng ngoài cửa, mắt híp lại nhìn vào trong phòng nơi hai người bị khóa, tựa như đang chế giễu họ vì đã coi thường tình huống này. Cố Phán Phán quay sang Tào Thanh, nói nhanh, dùng can súng đánh gãy ổ khóa đi. Tào Thanh có chút do dự, dùng súng như vậy dễ phạm kỷ luật lắm, đến lúc này rồi còn nói kỷ luật gì nữa, ngươi không đến thì để ta đi, cố Phan Phá nói xong, rút súng lục ra, nhắm vào ổ khóa cửa và bắn một phát, tiếng súng vang dội, khiến cả hai người giật mình, đến nỗi Phùng Viễn Long cũng phải hoảng hốt chạy trốn. Tào Thanh lập tức kéo cửa, nhưng vẫn phát hiện ổ khóa vẫn còn nguyên, không hề bị phá, hắn cúi đầu kiểm tra kỹ, không tìm thấy dấu hiệu gì lạ, mới thở phào nói, sao ngươi không thấy lỗ đạn sao, không có lỗ đạn, ai mà không thể bắn vài phát, chỉ cần nhắm vào cò súng là được, cố Phán Phán trả lời. Tào Thanh nghe xong, cảm thấy ngạc nhiên, vội vã kiểm tra người mình, xác nhận không có vết đạn rồi mới an tâm. Cố Phán Phán lại nói, ta đã bắn vài phát rồi, nếu muốn phá cửa thì chỉ cần đập nát nó là xong. Tào Thanh đứng trước cửa vội vàng tránh qua một bên. Cả hai người lúc này đều lo lắng, trong không gian chỉ còn lại tiếng súng vang dội. Khi hai người vào phòng kiểm tra, Phùng Viễn Long đã sớm biến mất. Họ tiếp tục tìm trong phòng, phát hiện chiếc giường trong phòng ngủ nhỏ bị sập sạch, tấm khăn trải giường bị kéo lên một góc, và dưới khe hở có thể dễ dàng thấy một người đã chui vào đó. Tào Thanh tiếc nuối, nếu lúc nãy chúng ta kiểm tra dưới giường, chắc chắn đã tìm thấy hắn rồi. Cố Phán Phán dậm chân, lần đầu tiên để một tên ngốc trốn thoát, không được, ta phải đuổi theo hắn. Nói xong, Cố Phán Phán định chạy ra ngoài, nhưng bị Tào Thanh giữ lại. Tào Thanh nói, hắn không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu, ngươi có biết hắn chạy hướng nào không? Chúng ta chỉ có hai người, xin phép ngài võ Ghost, không thể dễ dàng bắt được hắn, hay là báo cáo với tổ trưởng đi. 11:21, là Viêm Lân cùng đội ngũ đang đợi tin tức từ Cố Phán Phán và Tào Thanh. Khi nhận được thông báo qua bộ đàm từ Tào Thanh về việc Phùng Viễn Long đã trốn thoát, là Viêm Lân không khỏi giật mình, một tên tâm lý không vững nhưng lại vô cùng tàn nhẫn như hắn. Nếu bị chọc giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Việc cấp bách lúc này là phải xác định xem hắn đang ở đâu. Là Viêm Lân lập tức tìm đến Ngụy quản lý hỏi, ngoài việc thuê phòng ở Lăng Hải, Phùng Viễn Long còn có nơi nào khác không? Ngụy quản lý suy nghĩ một lúc rồi trả lời, tôi không rõ lắm. Phùng Viễn Long trước kia có một số bạn bè, tôi có thể kể tên một vài người, không có thân thích, nhưng sau khi Phùng Viễn Lượng gặp chuyện mà ý ngác, tôi đoán là hắn không còn liên hệ với ai nữa, vì Phùng Viễn Long chưa từng tìm tôi. Là Viêm Lân suy nghĩ một chút, biết rằng mình cần sự giúp đỡ từ lực lượng cảnh sát Lăng Hải, liền gọi cho Tần Cương yêu cầu điều tra những người bạn thân thiết của Phùng Viễn Lượng xem họ có biết gì về tung tích của Phùng Viễn Long không. Đồng thời, Tảo Thanh cũng mang đến một tin tức khác khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, Đồng Dao đã bị bắt cóc. Là Viêm Lân ngẩn người, nhận ra mình đã bị hung thủ lừa, phép hắn biết rằng kẻ gây án đang chuẩn bị cho một vụ tiếp theo, nhưng không ngờ rằng đối tượng lần này lại đơn giản và dễ dàng như vậy. Dựa vào sự phán đoán của hắn về hung thủ, việc lựa chọn đồng mịch và Lâu Tiết Lỵ có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Hắn nghĩ lần tiếp theo hung thủ gây án sẽ hoàn toàn ngoài dự liệu, phù hợp với phong cách của hắn. Kết quả, chỉ có La Viêm Lân là người duy nhất có dự đoán đúng. Mục tiêu của hung thủ từ ban đầu dường như đã rõ ràng, là những thành viên của nhóm Amazing Girl, càng đơn giản càng dễ bị bỏ qua. Giờ đây, La Viêm Lân bắt đầu nhận ra mình có thể đã bị hung thủ lừa vào những cái bẫy mà hắn đã sắp xếp sẵn. Khi quá mải mê tìm kiếm những manh mối và ám chỉ trong hiện trường, hắn đã vô tình rời xa câu chuyện chính, đi vào những lý luận phân tích và những trò chơi tâm lý mà hung thủ tạo ra. La Viêm Lân liền nói với Lục Tiểu Đường và những người khác, lập tức liên hệ với các thành viên nữ khác trong nhóm, xem tình hình của họ hiện tại như thế nào. Lục Tiểu Đường trả lời, cả nhóm có 5 người, nhưng Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ đã bị hại. Đồng Dao giờ đang bị bắt cóc, chỉ còn lại 2 người, Lý Nghệ Chân và Khương Y Na. La Viêm Lân hỏi, chúng ta có thể nhanh chóng tìm họ không? Lục Tiểu Đường đáp, Lý Nghệ Chân hiện tại có lẽ đã an toàn. La Viêm Lân liền hỏi, em chắc chắn không? Lục Tiểu Đường giải thích, em quên sao, Mộ Dung Vũ Xuyên không phải đi cùng cô ấy sao? La Viêm Lân ngạc nhiên, hắn thật sự quên mất Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn không ngờ đến thằng nhóc lông bông lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn này lại có thể mang lại tác dụng lớn vào thời điểm quan trọng như vậy. La Viêm Lân lập tức nói với Lục Tiểu Đường, em liên hệ với Mộ Dung Vũ Xuyên ngay đi, xác nhận Lý Nghệ Chân an toàn, đồng thời bảo hắn liên lạc với Khương Y Na, chắc chắn cô ấy cũng phải an toàn. Hai người này để Mộ Dung Vũ Xuyên phụ trách bảo vệ tạm thời, anh tin là hắn sẽ đồng ý làm việc này. Lục Tiểu Đường lập tức gọi điện cho Mộ Dung Vũ Xuyên, sau khi nói vài câu, nàng vội vã thông báo tình hình cho La Viêm Lân. Lý Nghệ Chân hiện giờ không sao, cô ấy đang ở nhà, nhưng Khương Y Na thì không liên lạc được. Theo Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đêm qua Khương Y Na đi cùng họ, sau đó cô ấy nhận được cuộc gọi từ Đồng Dao, rồi đi tới nhà Đồng Dao. La Viêm Lân nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, em nói cái gì? Hắn lập tức nghĩ tới những bức ảnh trong phòng ngủ của Phùng Viễn Long, là hình ảnh của Đồng Dao bị trói, hiện giờ cô ấy đã rơi vào tay hung thủ, vậy thì Khương Y Na sẽ đi đâu để tìm cô ấy? Thời khắc quan trọng, hào tưởng. Lục Tiểu Đường tỏ ra rất bình tĩnh, phân tích, có vẻ như Đồng Mịch bị bắt cóc trong ngày 1-2 hôm nay, có thể là ngày chiều hôm qua hoặc đêm qua, em đoán là cuộc gọi mà Đồng Dao gọi cho Khương Lý Na có thể chính là lúc hung thủ uy hiếp cô ấy. Và nếu vậy, thì có thể là hung thủ đã lừa Khương Ý Na vào bẫy. La Viêm Lân nói, mặc kệ thế nào, tôi nhất định phải tìm người xác nhận xem Khương Ý Na có an toàn hay không. Nói xong, hắn cầm điện thoại di động lên, có thể là Tần Cương, Hồng Lục Tiểu Đường ngăn lại. Về tôi đi. La Viêm Lân nhìn cô một lúc rồi, hỏi, dùng người khác sao? Không cần, tôi tự mình đi là đủ rồi. Được, cẩn thận đấy. Biết rồi, Lục Tiểu Đường nói xong, liền lên xe cảnh sát và rời đi. La Viêm Lân nhìn chiếc xe, cảnh sát nhanh chóng vượt qua giao lộ và biến mất trong tầm mắt. Không khỏi hỏi, nàng trước kia luôn thích một mình hành động sao? Phạm Hiểu Bằng đáp, đúng vậy. Hồi trước khi làm ở cục thành phố với Lục Tổ trưởng, tổ chúng ta thường xuyên là nhẹ nhàng nhất, vì hầu hết phạm nhân đều do Lục Tổ trưởng tự mình bắt. Thật à? La Viêm Lân bất đắc dĩ cười. Lục Tiểu Đường theo chỉ dẫn của GPS, chỉ mất chưa đầy một giờ liền lái xe tới nhà Khương Y Na. Cô đã lấy số điện thoại của Khương Y Na qua Mộ Dương Vũ Xuyên và gọi không ít lần, nhưng đều không thông. Đến nhà Khương Y Na, cô ấn chuông như không có ai trả lời, gọi cho bên bất động sản để mở cửa và phát hiện trong phòng không có người. Quần áo trong phòng đều gọn gàng, dường như Khương Y Na không trở lại qua đây. Cô liên hệ lại với Mộ Dung Vũ Xuyên, cung cấp những manh mối có được và đoán rằng có thể tìm ra hành tung của Khương Y Na ngày hôm qua. Cô rút ra được rằng buổi sáng Khương Y Na đã rời nhà đi đến công ty giải trí Tình Quang để huấn luyện, sau đó gặp Lý Nghệ Chân, Mộ Dung Vũ Xuyên và cô Phán Phán. Sau đó cô ấy về nhà, gọi điện cho Lý Nghệ Chân nhưng không có ai nghe máy, làm cô lo lắng xảy ra chuyện và nhờ Mộ Dung Vũ Xuyên giúp đỡ. Sau đó cô ấy đến nhà Lý Nghệ Chân cho đến đêm khuya khi nhận được cuộc gọi từ Đồng Dao và rời đi. Như vậy, hành tung của Khương Y Na dường như rất đơn giản. Nếu cô ấy không ở nhà, chắc chắn là đi đâu đó. Lục Tiểu Đường tiếp tục lái xe đến nhà Đồng Dao. Cô không xa lạ gì với nơi này, vì vài ngày trước khi điều tra về Lâu Tiết Lỵ và tung tích của Viên Trâm Cải, cô đã lén vào đây và tìm được một người bị tình nghi tên Mã Đồng. Bây giờ cô lại đến đây vì một vụ mất tích khác. Đây quả là một nơi khó hiểu. Lục Tiểu Đường dừng xe dưới lầu nhà Đồng Dao rồi đi lên thang máy. Vừa ra khỏi thang máy, cô nhanh chóng quan sát hai bên hành lang và phát hiện ngay vấn đề. Các camera giám sát ở hai bên hành lang đều hỏng. Cô tiếp tục đi về phía chung cư của Đồng Dao, nhưng đột nhiên dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy cửa căn hộ của Đồng Dao đang mở hé một khoảng, và mơ hồ có thể thấy trong phòng có gì đó bất thường. Khương Y Na không biết tình huống kỳ lạ như vậy đã xảy ra với Mộ Dung Vũ Xuyên và cô Phán Phán. Nàng chậm rãi đi đến cửa trước, nhẹ nhàng kéo cửa phòng ra. Bên trong, cảnh tượng vẫn giống như lần trước khi nàng đến, vì quen thuộc với hoàn cảnh, nàng bắt đầu từ phòng khách đi về phía phòng ngủ để kiểm tra. Rất nhanh nàng phát hiện ra điều khác thường. Khi gần đến phòng ngủ, nàng thấy hai chiếc giày cao gót và một chiếc túi xách nhỏ vương vãi trên lối đi. Khi vào phòng ngủ, nàng thấy trong phòng là một mớ hỗn độn, quần áo chén bát, giày vương vãi khắp nơi, khăn phủ giường xô xếp lộn xộn, giống như trước đó đã có một cuộc tranh cãi hay xô xát. Có vẻ như hung thủ đã chế phục Đồng Dao ngay trong nhà nàng. Hơn nữa, camera trong lối đi nhỏ và thang máy đều bị phá hủy, chứng tỏ hung thủ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và có kế hoạch rõ ràng. Khương Y Na có thật sự từng đến nhà Đồng Dao không? Lục Tiểu Đường nhìn đống quần áo trên giường và mặt đất, sau đó nghĩ ra một phương án. Để tránh gây phiền phức cho các nhân viên điều tra, nàng tìm trong phòng bếp một chiếc túi nhựa và dùng nó làm găng tay tạm thời. Nàng bắt đầu cẩn thận phân loại những chiếc quần áo. Tất cả đều là đồ nữ, nhưng không có đồ lót, sao chẳng chém. Dường như hung thủ đã tháo quần áo của Đồng Dao không phải vì xâm hại, mà là để có mục đích khác. Có thể là ép buộc nàng đi ra ngoài. Lục Tiểu Đường lại kiểm tra kích cỡ quần áo, phân loại thành hai loại, một loại là size S, một loại là size E. Đồng Dao và chị gái của nàng, Đồng Mịch, đều có dáng người nhỏ nhắn, vậy nên quần áo size S chắc chắn là của nàng, còn size L rõ ràng quá lớn, không thể là của Đồng Dao mà là của một người phụ nữ khác. Nhìn thấy điều này, Lục Tiểu Đường có một cảm giác lo lắng khôn nguôi. Tối qua, Khương Y Na đã tiếp nhận cuộc gọi của Đồng Dao, nhưng thực tế đó là một cái bẫy. Nàng nghĩ rằng người phụ nữ ngây thơ như Đồng Dao không thể nhận ra được mưu mô của hung thủ, nhưng sự thật lại là nàng đã rơi vào tay hắn. Lần này hung thủ còn táo bạo hơn trước, không chỉ ép buộc nạn nhân mà còn dụ dỗ những người khác. Hắn tin vào điều gì khi mà hắn có thể chế phục hai người phụ nữ, đồng thời thoát khỏi sự giám sát của camera dưới lầu và bảo vệ, rồi an toàn trở về xào huyệt của mình? Đúng lúc này, bộ đàm vang lên, đó là La Viêm Lân. Người cũng đang lo lắng về tình hình bên này. Lục Tiểu Đường tự giễu nói, chúng ta thật sự gặp may mắn, mọi việc đều xảy ra đúng như chúng ta lo sợ. Ở đầu dây bên kia, La Viêm Lân im lặng, không nói gì trong một thời gian dài. Mặc dù Lục Tiểu Đường không đứng trước mặt hắn, nhưng nàng có thể cảm nhận được sự thất vọng trong giọng nói của hắn. Đây chính là nỗi khổ của người lãnh đạo, dù nhìn vẻ ngoài có vẻ phong quang, nhưng cuối cùng mỗi quyết định đều phải chịu trách nhiệm. Lục Tiểu Đường dù luôn coi La Viêm Lân là đối thủ, nhưng khi gặp khó khăn, dạ trước, nàng không bao giờ cười trên nỗi đau của người khác. Cô bình thản nói, từ hiện trường, tôi đoán Đồng Giao và Khương Y Na đều bị hung thủ bắt cóc tại nhà Đồng Giao. Anh cử người của đội vật chứng đến đi, hy vọng tìm được chút bằng chứng hữu ích, nếu không có gì khác thì tôi cúp máy trước. Tôi còn có việc phải làm. Xin chào. Cô cứ nghĩ là Viêm Lân sẽ hỏi cô định đi đâu, nhưng anh chỉ ừm một tiếng rồi dập máy. Đúng là một gã khó hiểu. Lục Tiểu Đường lẩm bẩm. 15:23 nhận được tin báo, Tần Cương dẫn đầu đội vật chứng của đội cảnh sát hình sự thành phố Lăng Hải chạy đến nhà Đồng Giao. Lúc này tâm trạng của anh rất phức tạp, đến chính anh cũng không rõ là vui hay buồn. Việc tổ săn cáo đến không ngăn được hung thủ tiếp tục gây án, sự mất tích của Đồng Giao và Khương Y Na là một cú tát mạnh vào La Viêm Lân, người vốn luôn kiêu ngạo và cũng coi như mượn tay hung thủ để lấy lại chút thể diện cho Tần Cương. Tuy nhiên, thủ đoạn gây án ngày càng táo tợn của hung thủ cũng làm nổi bật sự bất lực của cảnh sát. Không ai biết tên biến thái tâm lý bất thường này rốt cuộc muốn biến bao nhiêu nạn nhân thành con rối của hắn mới chịu dừng tay, và cũng không ai biết tại sao hắn lại làm như vậy. Thành thật mà nói, Tần Cương lúc này có chút lo sợ. Dù đã trải qua nhiều năm làm việc trong ngành với hàng loạt cuộc điều tra lớn nhỏ, nhưng Tần Cương chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lần này. Không chỉ vì hung thủ lần này quá mạnh, mà còn vì tâm trạng của chính hắn đang dần suy yếu. Những ngày qua, hắn luôn cảm thấy lo lắng, luôn sợ rằng La Viêm Lân sẽ đột ngột tìm đến hắn. Người đàn ông lạnh lùng, thâm trầm ấy, khi đã xâm nhập vào vụ án này, khiến hắn cảm thấy áp lực không thể chịu đựng nổi. Hắn đoán rằng Vương Cục trưởng lúc này chắc cũng không dễ chịu gì. Nếu như ông ấy biết tổ săn cáo sẽ liên kết vụ án của Trương Oánh Oánh với vụ án của Đồng Mịch, hắn đoán ông ấy thà để mấy cô gái kia chết oan uổng, chứ không muốn làm một việc ngu ngốc như thế. Khi La Viêm Lân không ngừng điều tra vụ án mấy ngày qua, Tần Cương một mình suy nghĩ lại, so sánh cẩn thận án Trương Oánh Oánh 53 năm trước với vụ án của Đồng Mịch và Lầu Tiết Lỵ sau này, hắn phát hiện ra rằng giữa hai vụ án này có sự liên quan mật thiết. Mặc dù từ bề ngoài nhìn vào, cái chết của Trương Oánh Oánh có rất nhiều yếu tố ngẫu nhiên và đột phát, khác hoàn toàn với vụ án bắt cóc và sát hại các nữ ca sĩ, nhưng từ phương pháp gây án thì lại có nhiều điểm tương đồng. Điều này khiến La Viêm Lân không dám chia sẻ những kết luận sốc. Hắn cố gắng hình dung trong đầu về Trương Oánh Oánh, nhưng chỉ thấy một hình ảnh mờ nhạt, dù muốn quên nhưng lại không thể nào quên được. Đột nhiên trong đầu hắn vang lên một câu nói, người thật không rõ ràng sao, và rồi một suy nghĩ khác theo sau, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Có lẽ mọi chuyện đều là do linh hồn của Trương Oánh Oánh vẫn chưa siêu thoát đang quấy pha hắn. Lão Tần, Quách Cảnh Sương gọi hắn, khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ lo lắng này không trăm. À sao vậy? Tần Cương đáp lại, qua đây xem thử, Camilla đã chụp được người đó. Thật vậy sao? Tần Cương cố gắng che giấu sự kinh ngạc trong lòng, nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của Đồng Mịch và bước vào phòng khách. Quách Cảnh Sơn cùng hai nhân viên cảnh sát khác đang vây quanh một chiếc laptop, trên màn hình là đoạn video mà nhân viên bảo vệ từ khu dân cư đã mang về. Tần Cương tiến lại gần và nhìn vào màn hình. Kỹ thuật viên giải thích, đây là hình ảnh ghi lại từ camera ngoài cửa tòa chung cư vào lúc 16:01 chiều qua. Người trong hình mặc áo jacket đỏ thẫm, đây chính là kẻ tình nghi, dù là nam giới, nhưng trong thời tiết nóng như vậy, hắn lại mặc áo jacket và còn cố tình đeo mũ che mặt, rất khả nghi. Tần Cương hỏi, hắn có lộ mặt không? Không, hắn hình như biết vị trí của camera giám sát và cố tình tránh né. Tần Cương gật đầu, đúng vậy, mặc áo jacket để che giấu vóc dáng, đeo mũ che mặt, gã này quả thực suy tính rất kỹ. Còn camera trong hành lang và thang máy thì sao? Trong thang máy không thấy người. Tổ trưởng, kỹ thuật viên nhanh chóng ấn mở video thang máy. Hình ảnh hiện lên một người có thân hình rất không cân đối, đầu to chân nhỏ. Rõ ràng là cố ý đứng theo cách này để tạo ra hiệu quả, như thể đang theo dõi phía dưới. Nhưng mà, camera ngoài cửa trong hành lang chung cư đã bị người làm hư, hoàn toàn không sử dụng được nữa. Kỹ thuật viên thông báo, Tần Cương đột nhiên hỏi, sao anh lại xác định người này chính là hung thủ? Kỹ thuật viên đáp, thực ra tôi chỉ mới thấy video cuối cùng rồi mới nói như vậy. Anh ta tiếp tục tìm trong 10 video. Ấn mở một cái, đây là video lúc 9:12 tối. Người đàn ông này đi ra cùng một người phụ nữ. Trong video, người đàn ông mặc áo jacket đỏ thẫm đi ra cùng một người phụ nữ mang mũ lông. Cả hai vai kề vai đi tới bãi đỗ xe. 3 phút sau, người đàn ông quay lại bãi đỗ xe, rồi trở về chung cư. Quách Cảnh Sơn không hiểu, hỏi, sao hắn lại để người phụ nữ đó trong xe, rồi quay lại chung cư? Nghi vấn của hắn nhanh chóng được giải đáp ngay trong video tiếp theo. Người đàn ông mặc áo jacket đỏ lại đi ra khỏi chung cư. Lần này, bên cạnh anh ta là một người phụ nữ khác. Quách Cảnh Sơn hỏi, Gã này đang làm gì vậy? Liệu giữa hai nữ nhân này có liên quan đến Đồng Dao không? Tần Cương ra lệnh cho kỹ thuật viên, lấy video từ trong thang máy cho tôi xem. Kỹ thuật viên nhanh chóng tìm kiếm, và tại 9 giờ 6 phút phút của video thang máy, phát hiện hình ảnh nam nhân mặc áo jacket đỏ cùng với nữ nhân trước đó. Nam nhân từ đầu đến cuối tránh né camera, còn nữ nhân dù đeo mũ nhưng khuôn mặt vẫn thỉnh thoảng lộ ra, và có người nhận ra ngay cô ta, chính là nàng, đó là Đồng Dao. Tần Cương tiếp tục ra lệnh tìm ra người phụ nữ còn lại cho tôi. Một người khác xuất hiện trong camera, tóc có vẻ cao hơn Đồng Dao, cũng đeo mũ, nhưng mặt cô ta không lộ nhiều. Một người nhận xét nhìn có vẻ giống Khương Y Na, vì nam nhân áo đỏ không lái xe đến. Tần Cương yêu cầu kỹ thuật viên tìm thêm video về hắn, rời đi. Kỹ thuật viên kiểm tra tất cả các camera trong phòng quan sát, nhưng không phát hiện được hình ảnh nam nhân này rời đi. Tần Cương ra lệnh, vậy hắn rất có thể lái xe của người khác. Điều tra lại xem từ 9 giờ đến 10 giờ có chiếc xe nào rời đi không. Sau khi xác nhận, kỹ thuật viên tìm thấy vào khoảng 9 giờ 20 phút, chiếc Audi A6 của Đồng Dao rời khỏi nhà để xe và lái ra ngoài chung cư, nhưng không quay lại. Có vẻ như chiếc xe này đã đưa hai nữ nhân đi. Nhưng tiếc là lúc đó bảo vệ trực ban không xác nhận ai là người lái xe, cũng không biết trong xe có bao nhiêu người. Quách Cảnh Sơn lúc này đặt ra nghi vấn, hung thủ có thể dễ dàng đưa hai nữ nhân đi cùng một lúc như vậy, liệu có phải gan quá lớn không? Tôi thấy trong camera, Đồng Dao và Khương Y Na cũng không bị trói, họ tự mình cùng nam nhân kia đi vào bãi đỗ xe. Cậu nghĩ liệu có thể là người quen gây án không? Nghe đến đây, Tần Cương giật mình trong lòng, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Chúng ta không thể kết luận được, hình ảnh từ camera không rõ ràng, không thể xác định được nam nhân đó có cầm súng hay vũ khí gì khác không. Mặc dù không có trói họ, nhưng không thể khẳng định họ không bị ép buộc. Quách Cảnh Sơn tiếp tục suy đoán. Nhưng chiếc xe của Đồng Dao lại mở ra, hai nữ nhân lại không có phản ứng cầu cứu. Tần Cương giải thích, cái này cũng bình thường, không thể khẳng định là Đồng Dao lái xe. Hơn nữa, hai nữ nhân có thể lúc đó không ở trong xe, họ có thể đã bị nhét vào cốp sau. Cả hai đều đang suy đoán, nhưng thật sự không ai có thể kết luận chính xác. Tần Cương trong lòng dần cảm thấy bất an, thậm chí trong tiềm thức, anh có xu hướng tin vào cách nhìn của Quách Cảnh Sơn. Điều này khiến anh càng lo lắng hơn. Đúng lúc này, một nhân viên cảnh sát vội vã chạy đến từ dưới lầu, báo cáo với Tần Cương. Đại ca, phiền phức lại đến rồi. Cái gì? Tần Cương sắc mặt thay đổi, anh bắt đầu cảm thấy không thể kiểm soát được tình hình nữa. Đó là nữ phóng viên Sải Lâm, cô ta đang ở dưới lầu, lại là cô ta sao? Tần Cương tức giận phất tay, ra lệnh, đuổi nàng đi. Một nhân viên cảnh sát do dự nói, tôi có thể nói cho nàng nghe, nhưng mà nàng bảo muốn gặp ngài, nói là có chuyện quan trọng. Tần Cương cười lạnh, chuyện quan trọng của nàng chính là gây phiền toái cho tôi. Các cậu nói với nàng, bảo nàng đi ngay, cứ thế mà làm. Nhân viên cảnh sát vẫn còn ngơ ngác. Cứ như vậy nói với nàng. Đúng, cứ như vậy nói với nàng, bảo nàng đi ngay. Đừng để lại bất cứ từ nào, đi đi. Vâng, vâng ạ. Nhân viên cảnh sát cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Quách Cảnh Sơn cười lớn, tôi thấy từ trước tới nay ngài đối xử với nàng rất khách khí. Tôi cứ tưởng ngài thích nàng chứ, sao bây giờ lại thế này, khách khí hủ. Tôi quan tâm nàng chẳng qua là đau đầu thôi. Tần Cương vừa chửi Sài Lâm, vừa phát tiết cơn giận. Đồng thời đội tìm kiếm của hắn cũng bắt đầu lục soát toàn bộ khu vực, nơi mà Phùng Viễn Long có thể đang ẩn náu. Xem em, họ tìm kiếm hết tất cả những người có liên quan tới Phùng Viễn Long, những người từng có quan hệ với Phùng Gia ở Lăng Hải, nhưng kết quả vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hắn. Cố Phán Phán cau mày nói, nếu tên này đang ngủ ngoài đường, thì bao giờ chúng ta mới tìm ra được hắn đấy? Vì sao lại nói như vậy? Phùng Viễn Long mặc dù có hội chứng mèo kêu, nhưng tôi không cho rằng hắn sẽ thiếu trí tuệ. Nếu không, hắn sẽ không thể lập ra được một chuỗi tội ác liên hoàn như vậy. Lăng Hải không phải một thành phố quá lớn, nếu hắn thật sự ở ngoài đường, với diện mạo đặc biệt của hắn, chắc chắn sẽ rất dễ bị nhận ra. Hắn không thể đến mức không nhận thức được điều đó. Thế nhưng chúng ta tìm khắp mọi nơi, nhưng không có tung tích của hắn. Liệu có thể có người đồng mưu với hắn không? Không thể loại trừ khả năng này. Vì vậy, chúng ta cần phải điều tra thêm về những người xung quanh hắn ở Lăng Hải. Nhưng ngoài việc đó ra, có thể chúng ta còn bỏ sót một số địa điểm khác, còn có chỗ nào nữa? Đỗ Hỷ, người thường ít nói và hay vuốt tóc, lúc này chậm rãi chen vào. Còn có quê nhà của Phùng Viễn Long, chúng ta chưa tìm, hắn có thể trốn về quê sao? Có khả năng này. Người mắc hội chứng mèo kêu thường rất mẫn cảm, dễ bị chọc giận nhưng cũng dễ bị kinh sợ. Người mới vừa rồi đã gây áp lực quá lớn, có thể đã làm hắn hoảng loạn và muốn trốn càng xa càng tốt. Tào Thành vẫn cảm thấy có chút nghi ngờ, do dự mở miệng, tổ trưởng, sao tôi có cảm giác có điểm gì đó không ổn, chỗ nào không ổn, à mày rình, cỏ còn mất tích hai người tổ viên nữa. Chúng ta đã thấy ảnh chụp Đồng Dao bị bắt cóc, ngay tại nhà của Phùng Viễn Long, tôi không hiểu, giờ hắn hẳn là đang ở cùng hai cô gái kia, hoặc là một mình trốn đâu đó. Vấn đề này không có gì khó. Cố Phán Phán lập tức nói, chỉ cần có xe, cởi quần áo trói lại rồi nhét vào cốp sau là xong, cam đoan bọn họ không dám kêu cứu. Cố Phán Phán nói thẳng, khiến Tào Thanh cảm thấy xấu hổ, La Viêm Lân họ quyết của họ, nói, thực ra, chúng ta không thể chắc chắn Phùng Viễn Long sẽ về nhà, hắn có thể còn có một nơi trú ẩn nào đó tại Lăng Hải, ít nhất phải giấu nạn nhân đi rồi mới tiếp tục. Hiện giờ vấn đề lớn nhất là vụ án đi theo một hướng khó lường, có thể hắn vì quá hoảng sợ mà thay đổi kế hoạch ban đầu và giết nạn nhân ngay lập tức. Cũng có thể hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi và tiếp tục gây án, hoặc có thể hắn giấu nạn nhân ở đâu đó rồi bỏ trốn. Cố Phán Phán lo lắng nói, thầy không phải rất giỏi phân tích tâm lý sao? Ngài có thể phân tích được hắn mắc hội chứng mèo kêu, sao không thử phân tích thêm về hắn, xem hắn cuối cùng muốn làm gì? La Viêm Lần khẽ thở dài, phân tích tâm lý không phải một khoa học chính xác. Nó chứa đầy những giả thuyết và có rất nhiều giới hạn, vậy thì thử đoán một lần đi. Cố Phán Phán nói, có thể không, vậy sẽ dễ dàng lừa dối các ngươi, đặc biệt là Phùng Viễn Long. Tâm trí của hắn hoàn toàn khác, biệt với người bình thường. Rất nhiều hành động của hắn không thể dùng lý lẽ thông thường để đoán định. Trong tình huống này, chúng ta chỉ có thể tiến hành từng bước, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Vậy là vẫn phải phân chia tổ đội à? Đúng vậy, tôi sẽ cử người đi điều tra quê nhà của Phùng Viễn Long. Đồng thời sẽ có người ở lại Lăng Hải phối hợp với Tần Cương, tiếp tục tìm kiếm hắn. Cả hai hướng tìm kiếm này sẽ giúp chúng ta có nhiều cơ hội hơn. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu phân công công việc, không cần phân chia tổ đội đâu, Cố Phán Phán. Hôm nay lần đầu tiên nổ súng, hiện giờ đang rất hứng khởi. Cứ để tôi đi quê nhà của hắn, em, nếu hắn thực sự trốn về nhà, tôi sẽ bắt được hắn ngay lập tức. Cố Phán Phán đầy tự tin, nắm chặt tay nhỏ. La Viêm Lân bất đắc dĩ cười, ánh mắt dừng lại trên người Tào Thanh. Lần này vẫn là để anh theo nàng đi, hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tào Thanh thật sự không muốn đi, siêu ấy thấp, cũng không muốn phải chịu đựng tính cách nói nhiều của Cố Phán Phán, nhưng tổ trưởng đã ra lệnh, anh chỉ đành phải gật đầu. La Viêm Lân tiếp tục phân công công việc một cách cẩn thận. Lúc này, tại nhà Đồng Giao, Tân Cương vẫn đang lặng lẽ ngồi trong góc, lặp đi lặp lại việc xem lại đoạn video về người mặc áo jacket đỏ thẫm mà camera ghi lại. Hắn không thể nhìn rõ mắt người này, nhưng chiều cao và hình thể của hắn càng làm Tần Cương cảm thấy kinh ngạc. Hắn ban đầu có một cảm giác bất tường, người này, hắn chắc chắn đã gặp qua. Lục Tiểu Đường từ sớm đã rời đi khi Tần Cương dẫn người đến nhà Đồng Giao. Nhưng, nàng không về tìm La Viêm Lân ngay. Lần này, nàng không chỉ là để tìm kiếm Đồng Giao và Khương Y Na, mà còn có mục đích khác. Sau khi điều tra về Phùng Viễn Lượng, mặc dù hai người đều nghi ngờ sự thật về vụ án của hắn, nhưng La Viêm Lân có xu hướng điều tra Phùng Viễn Lòng, còn nàng thì có ý định khác. 17:56, một mình nàng trở về đội cảnh, lúc này ký túc xá trông khá vắng vẻ. Tần Cương hầu hết đã dẫn theo tổ chuyên án đến hiện trường vụ án. La Viêm Lân cùng tổ săn cáo cũng đang bận rộn với công việc điều tra. Những nhân viên còn lại, ngoài những người trực, hầu như đều đã tan cả. Lục Tiểu Đường đi thẳng đến phòng trọng án bốn đẩy cửa vào và thấy chỉ có tổ trưởng Nghiêm Hùng vẫn chưa rời đi. Nghiêm tổ trưởng, chào ngài. Nghiêm Hùng nhìn thấy nàng, hơi bất ngờ. Vừa rồi gọi điện cho tôi là em phải không? Đúng vậy, không phải các em trong tổ săn cáo định họp với tôi sao? Tôi không ngờ. Không ngờ tôi lại đến một mình. Lục Tiểu Đường cười, di chuyển ghế ngồi thoải mái đối diện với hắn. Một mình tôi cũng có thể đại diện cho tổ săn cáo. Chỉ có mình ngươi à? Nghiêm Hùng nghi ngờ nhìn Lục Tiểu Đường. La Viêm Lân phái ngươi tới sao? Lục Tiểu Đường cười nhạt. Sao, Nghiêm tham trưởng chỉ biết mỗi La Viêm Lân thôi à? Nghiêm Hùng dò xét Lục Tiểu Đường từ trên xuống dưới, rồi hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Vì một vụ án. Nếu là vì vụ án thì có lẽ ngươi tìm nhầm người rồi. Ngươi nên đi tìm Tần tham trưởng, ông ấy là thám tử chính trong đội cảnh sát hình sự số 1 của chúng ta. Nhưng mà tôi cảm thấy mình không tìm nhầm người, vì đây là một vụ án cũ, hơn nữa lại là vụ án mà chính ngài đã xử lý vào năm đó. Ta, Nghiêm Hùng ngạc nhiên, ngài chắc còn nhớ Trương Oanh Oanh chứ? Lục Tiểu Đường nói ra cái tên này, thấy rõ ràng sắc mặt Nghiêm Hùng thoáng thay đổi, nhưng Nghiêm Hùng vẫn giả vờ suy nghĩ một chút rồi trả lời, không nhớ rõ. Có phải là tôi đã xử lý vụ án này không? Diễn kịch của Nghiêm tham trưởng cũng tệ quá rồi, tôi cũng đã làm qua không ít vụ án, kiểu diễn này mà cũng lừa được tôi sao? Nói thật lòng một chút có phải tốt hơn không? Nghiêm Hùng bất đắc dĩ cười, được rồi, nếu muốn biết rõ vụ án, vậy tôi sẽ nói cho ngươi. Bắt đầu từ đâu nhỉ? À, từ ô, khi tư về đi. Không, những điều này tôi đã biết hết rồi. Vụ án là về bartender khi tư về Phùng Viễn Lượng, anh ta vì muốn có được Trường Oánh Oánh, nhưng bị cô từ chối, nên anh ta thù hận, nhân lúc cô say rượu, đã ép cô vào một phòng KTV không có camera và tàn nhẫn giết hại cô. Sau đó các ngươi nghi ngờ Phùng Viễn Lượng có liên quan đến cái chết của cô và tìm tới người em trai của anh ta là Phùng Viễn Long. Tuy nhiên, Phùng Viễn Lượng hôm sau đã đến tự thú, hoàn chỉnh khai báo về động cơ và hành vi giết người của mình. Cuối cùng, anh ta bị kết án tử hình vì tội mưu sát Trương Oánh Oánh. Nghiêm Hùng có vẻ hơi ngạc nhiên. Ngươi biết hết những điều này rồi sao? Hỏi xong, chắc chắn là đã đọc qua hồ sơ vụ án. Đúng vậy, vậy tôi cũng không biết mình có thể giúp ngươi gì nữa, vì vụ án này cũng không quá phức tạp. Mọi thông tin đều có trong hồ sơ mà tôi đã ghi chép lại khi xử lý vụ án, phải không? Lục Tiểu Đường nhìn Nghiêm Hùng, ánh mắt như thách thức, nhưng sao tôi lại có cảm giác Nghiêm tham trưởng nói một đằng làm một nẻo. Sắc mặt Nghiêm Hùng lập tức thay đổi, ý người là gì? Tôi chỉ không hiểu tại sao mỗi khi nhắc đến vụ án của Trương Oanh Oanh, các người trong đội cảnh sát lại đều có thái độ mập mờ. Vương cục trưởng, Tần Cương, rồi cả ngài nữa, các ngài đang che giấu điều gì? Nghiêm Hùng im lặng, có vẻ đang do dự. Ông ta đưa tay vuốt cằm, một lúc lâu sau mới nói gì đó. Lục Tiểu Đường bất ngờ lên tiếng, tôi có thể nói ra điều mà ngài đang lo lắng. Nghiêm Hùng tò mò ngước mắt lên, người căn bản không tin Phùng Viễn Lượng là hung thủ, đúng không? Lục Tiểu Đường ban đầu chỉ muốn khích bác Nghiêm Hùng một chút, nhưng không ngờ rằng Nghiêm Hùng lại hoảng sợ, khuôn mặt gầy gò của hắn càng thêm méo mó. Uốn héo, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên như hiểu ra, gật đầu, quả đúng vậy, các ngươi thực ra đều biết, đúng không? Tại sao lại phải giấu giếm? Nghiêm Hùng cười khổ, lắc đầu thở dài, một khi đã phạm phải sai lầm, dù có làm gì đi nữa, nó vẫn là sai. Lục Tiểu Đường trong lòng lập tức dấy lên vô số nghi vấn, người không tin Phùng Viễn Lượng là hung thủ, nguyên nhân là gì? Đã không tin, vì sao không nói ra? Người và Tần Cương, Vương Phóng rốt cuộc vì sao lại phải giấu giếm? Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của Lục Tiểu Đường, Nghiêm Hùng chỉ biết im lặng, sắc mặt tràn ngập thống khổ, tựa như đang cố gắng chống lại điều gì đó. Lục Tiểu Đường nhận ra sự do dự trong ánh mắt hắn, bước thêm một bước, nói đến mức này rồi, người còn cần giấu giếm làm gì? Nhìn ra được, trong lòng ngươi thật sự không dễ chịu đâu. Nghiêm Hùng bất lực thở dài, rồi lại bực tức nói, dù có nói ra thì cũng chẳng có ích gì. Năm đó tôi nói rồi, nhưng kết quả thế nào, Phùng Viễn Lượng vẫn bị tuyên án tử hình, còn tôi thì rơi vào tình cảnh này. Phải biết rằng, năm đó Tần Cương chỉ là trợ thủ của tôi, đội trưởng Nghiêm của Lăng Hải còn là người có uy quyền lắm đấy. Nhưng bây giờ nhìn tôi chỉ là một ông già sắp về hưu, sống qua ngày. Lục Tiểu Đường không ngờ lại có một câu chuyện phức tạp như vậy, xem ra nàng đã đến đúng lúc. Nàng hỏi Nghiêm Hùng, người nói năm đó ngươi hoài nghi Phùng Viễn Lượng không phải hung thủ, nhưng lại không dám nói. Ý của người là người đã điều tra qua phải không? Chẳng những điều tra, còn viết báo cáo. Vậy mà trong hồ sơ vụ án Trương Oánh Oánh, chúng ta không thấy báo cáo của người. Chỉ có hai nghi phạm, Phùng Viễn Lượng và Phùng Viễn Long. Hừ, sau khi tôi nộp báo cáo đó, nó đã bị gỡ bỏ. Nếu phải giấu, làm sao có thể để lại chứng cứ? Lục Tiểu Đường giật mình nhìn hắn, cảm nhận được điều quan trọng. Nói như vậy, xếp hàng ở nhà xem chưa? Người nằm đó nghi ngờ hung thủ không phải Phùng Viễn Lượng, cũng không phải Phùng Viễn Long. Không ngờ trong đội các người, ngoài La Viêm Lân còn có một nhân vật xuất sắc như người, một cô gái trẻ tuổi. Việc này mà ngươi còn tìm tôi, chứng tỏ ngươi rất thông minh. Vụ án Trương Oánh Oánh này không ai hiểu rõ hơn tôi đâu. Để tôi bắt đầu từ đầu nói cho ngươi nghe. Nghiêm Hùng mở lòng, vẻ mặt trở nên bình tĩnh hơn. Hắn lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, châm lửa, hít một hơi thật dài rồi thở ra làn khói mỏng. Lục Tiểu Đường dù có cảm thấy khó chịu nhưng vẫn làm như không có gì, tiếp tục nhìn hắn. Nghiêm Hùng lúc này mới lên tiếng, vụ án này thật ra rất đơn giản, chẳng qua không giống các vụ án giết người bình thường. Thời gian và địa điểm vụ án xảy ra đều không có gì đặc biệt, chỉ là phương thức giết người của hung thủ rất kinh ngạc. Khi tôi dẫn người đến hiện trường, từng bước tìm kiếm chứng cứ, hỏi thăm những người chứng kiến, Phùng Viễn Long là nghi phạm đầu tiên, vì lúc vụ án xảy ra, có không ít người thấy hắn vào căn phòng của Trương Oánh Oánh, và rồi tại hiện trường, chúng ta đã chính xác phát hiện dấu vân tay của hắn. Khi chúng ta bắt giữ hắn, hắn rất táo bạo, thậm chí còn có ý định phản kháng. Chính vì thế, lúc đó chúng ta tự nhiên cho rằng hắn là hung thủ. Người không biết, hắn là người có vấn đề về trí tuệ sao? Ban đầu chúng tôi không biết, chỉ cảm thấy hắn có dáng vẻ rất kỳ lạ, rất hung tợn. Sau khi áp giải về đội cảnh sát và thẩm vấn hắn, mới nhận ra đầu óc của hắn có vấn đề. Thật ra hắn có vấn đề, hắn mắc hội chứng mèo kêu. Hội chứng mèo kêu, đây là lần đầu tôi nghe nói đến cái này. Có phải là thiểu năng trí tuệ không? Chúng tôi cũng chỉ là phỏng đoán, nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định liệu Phùng Viễn Long có thực sự có khả năng gây án hay không. Người tự mình thẩm vấn hắn, cảm giác của ngươi về người này thế nào? Nghiêm Hùng hồi tưởng lại và nói, ngày hôm đó tôi thẩm vấn hắn gần nửa ngày, ban đầu hắn không nói một lời, sau đó tôi buộc hắn phải nhìn vào bức ảnh của Trương Oánh Oánh, kết quả hắn đột nhiên nổi cơn điên, quay lại cắn và đánh tôi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc tạm giữ hắn, dự định hôm sau tiếp tục thẩm vấn. Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, hắn ca ca, Phùng Viễn Lượng, lại đến đầu thú. Nói cách khác, ngươi thực sự chưa hiểu rõ người này, không thể nói như vậy. Dù sao thì nhìn vào sức mạnh điên cuồng của hắn, giết một người đặc biệt chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng ngươi phải biết, Trương Oánh Oánh đã bị sát hại bằng một phương pháp rất phức tạp, dùng dây treo lên. Cho dù Phùng Viễn Long có năng lực giết người, nhưng liệu hắn có khả năng treo Trương Oánh Oánh lên như vậy không? Hơn nữa, hồ sơ còn ghi rằng hung thủ đã dọn dẹp hiện trường, người nghĩ Phùng Viễn Long với trí lực của hắn có thể nghĩ ra những điều này không? Như Mông nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ ngạc nhiên, nói ra thì thật là không thể tưởng tượng nổi, ý của em giống với tôi năm đó. Dù Phùng Viễn Long rất điên và chứng cứ tại hiện trường cũng không có lợi cho hắn, nhưng tôi vẫn có chút nghi ngờ, vì vậy tôi đã cố ý mời bác sĩ để kiểm tra trí lực của hắn. Kết quả thế nào? Lục Tiểu Đường vội hỏi. Diễn viên Viền Trong, nàng lúc này rất nóng lòng muốn biết ai mới là người phán đoán chính xác giữa nàng và La Viêm Lân. Kết quả ước tính chỉ ra Phùng Viễn Long có chỉ số IQ là 65, thuộc vào mức trí lực yếu. Lục Tiểu Đường không có khái niệm rõ ràng về chỉ số IQ. Vậy IQ 67 thuộc loại nào? Tôi đã tra cứu thông tin về điều này. IQ từ 55 đến 70 được xem là mức trí lực thấp. Những người này có thể duy trì được mức sống tối thiểu, nhưng không thể hoàn thành những công việc phức tạp một mình. Khi được hướng dẫn, họ có thể học các kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với xã hội. Tuy nhiên, khi gặp phải tình huống căng thẳng hoặc áp lực, nếu không có sự chỉ đạo chính xác, họ sẽ rất khó đưa ra phán đoán đúng đắn. Bác sĩ có nói rõ là hắn không có khả năng sát hại Trương Oánh Oánh không? Nghiêm Hùng lắc đầu, không có bác sĩ dù sao cũng không phải thám tử. Họ chỉ có thể cung cấp chứng cứ khách quan, còn tình huống cụ thể chỉ có thể dựa vào chúng ta để phán đoán. Vậy thì, chẳng phải là Phùng Viễn Long đang bắt chước theo cách thức gây án trước đó sao? Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, tiếc là không thành công, vì Phùng Viễn Lượng đã tự thú. Có thể nói là vậy, khi hắn đến tự thú, tôi chỉ là nửa tin nửa ngờ. Tôi đã gặp hắn một lần, tướng mạo rất bình thường. Thật lòng mà nói, ấn tượng đầu tiên của tôi là không có nghi ngờ gì về hắn. Lúc Tiểu Đường nhớ lại khuôn mặt xảo quyệt và tàn bạo của Phùng Viễn Lượng, không thể nào so với người mà Nghiêm Hùng vừa miêu tả. Liệu rằng chỉ trong 3 năm trong tù, một người bình thường có thể thay đổi đến mức như vậy không? Nghiêm Hùng tiếp tục nói, hắn và Phùng Viễn Long có quan hệ, tôi cũng biết, nghe nói tình cảm giữa hai anh em rất tốt, cho nên không thể loại trừ khả năng hắn muốn thay đệ đệ gánh tội. Vì thế, tôi đã cử Tần Cương đi thẩm vấn hắn. Nếu phát hiện hắn nói dối, tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Nhưng theo những gì hắn khai, tình huống càng lúc càng phức tạp, khiến Tần Cương rất bất ngờ. Lục Tiểu Đường vội vàng báo cáo tình huống. Sau đó chúng ta lại tiếp tục thẩm vấn Phùng Viễn Lượng. Kết quả, chúng ta phát hiện lời khai của hắn chi tiết hơn nhiều so với dự đoán, thậm chí còn giải đáp hết tất cả những nghi vấn của chúng ta, khiến cho tôi không thể không tin vào lời khai của hắn. Nếu như không phải hắn làm, vậy còn ai có thể là hung thủ đây? Lục Tiểu Đường nghe xong, bỗng nhiên cảm thấy hoang mang. Trước đó, Nghiêm Hùng rõ ràng đã nghi ngờ Phùng Viễn Lượng là hung thủ, sao bây giờ lại chỉ có thể chấp nhận rằng hắn chính là kẻ gây án? Không kìm được, nàng lên tiếng, nếu như ngươi cho rằng chứng cứ phạm tội của Phùng Viễn Lượng đầy đủ, vậy còn gì để hoài nghi nữa? Lúc này Nghiêm Hùng sắc mặt trở nên u ám, ông thở dài rồi nói, nếu như vụ án cứ như vậy kết thúc có lẽ còn tốt, nhưng kỳ thực cái mà tôi thật sự không thể tưởng tượng được mới chính là điều vừa xuất hiện. Có ý gì? Lục Tiểu Đường tò mò hỏi. Nghiêm Hùng không lập tức trả lời, ông đứng dậy đi tới cửa phòng làm việc, kéo cửa ra ngoài nhìn một lượt, thấy không có ai mới đóng cửa lại. Sau đó ông quay lại chỗ ngồi, khuôn mặt tràn đầy vẻ thần bí nhìn Lục Tiểu Đường, hắn hạ giọng nói, lúc đầu tôi vốn đang do dự giữa Phùng Viễn Long và Phùng Viễn Lượng. Phùng Viễn Long có điều kiện gây án, còn Phùng Viễn Lượng lại có đầy đủ chứng cứ phạm tội. Cuối cùng tôi vẫn không thể quyết định rốt cuộc là ai mới thực sự là hung thủ. Vậy người làm sao làm? Thế là ta vào ngày thứ ba Phùng Viễn Lượng tự thú lại quay lại hiện trường vụ án, cảm thấy có thể phát hiện thêm manh mối gì đó. Những kinh nghiệm này ta đã ghi lại trong báo cáo. Người sao có thể cảm thấy như vậy? Nghiêm Hùng thận trọng hỏi. Trước đây chúng ta đã điều tra rất kỹ vào ngày báo án, hiện trường vụ án đã được kiểm tra kỹ lưỡng, hồ sơ đều ghi rõ, người cũng đã thấy rồi phải không? Lục Tiểu Đường gật đầu. Kết quả kiểm tra với khẩu cung của Phùng Viễn Lượng cơ bản khớp nhau, đây là lý do chính để hắn bị kết tội. Nhưng thật ra trong đó cũng không phải không có điểm đáng ngờ, không biết người có chú ý đến không, hồ sơ cũng có nói hiện trường vụ án sau khi gây án có bị thanh lý vết tích. Nói cách khác, thực ra hiện trường chỉ có một dấu vân tay của Phùng Viễn Lượng trên bàn trà và vài dấu chân rải rác trên mặt đất, trong khi đó vân tay và dấu chân của Phùng Viễn Long lại có ở khắp nơi. Về điểm này, khi thẩm vấn Phùng Viễn Lượng, hắn nói rằng sau khi sát hại Trương Oánh Oánh, hắn sợ bị cảnh sát phát hiện nên đã thanh lý hiện trường. Cách giải thích này của hắn có thể hiểu vì sao vết tích tại hiện trường lại ít, nhưng cũng có một mâu thuẫn không thể giải thích. Lục Tiểu Đường tiếp lời. Đúng vậy, Phùng Viễn Lượng đã thanh lý hiện trường vụ án, nhưng tại sao lại để lại rất nhiều vân tay và dấu chân của Phùng Viễn Long? Nếu là vì Phùng Viễn Long lỡ xông vào hiện trường sau khi ca ca hắn gây án, thì tại sao hắn không lộ ra? Theo hồ sơ, có người chứng kiến thấy hắn ở trong gian phòng án, chờ đợi một thời gian rất lâu. Trong thời gian đó, hắn đang làm gì? Và sau khi rời khỏi phòng, sao không báo cảnh sát? Mặc dù hắn có thiểu năng, nhưng cũng quá bình tĩnh. Nghiêm Hùng đáp, không ngờ người lại tìm đến ta. Đúng là ngươi và ta trước đây đều nghi ngờ một điểm. Có một chi tiết ta có thể nói cho ngươi. Khi thẩm vấn Phùng Viễn Long, hắn từ đầu đến cuối không thừa nhận là hắn sát hại Trương Oánh Oánh. Điều này khiến ta nghi ngờ hắn là một người thiểu năng. Liệu hắn có hiểu rõ rằng nếu thừa nhận thì sẽ bị kết án tử hình, hay là có lý do gì khác? Vậy ngươi không hỏi qua hắn vì sao hắn lại ở trong phòng án lâu như vậy sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Đã hỏi rồi, ngươi cũng biết hắn trả lời như thế nào không? Hắn nói hắn ngủ thiếp đi. Ngủ thiếp đi, làm sao có thể chứ? Lục Tiểu Đường không thể tin vào lời giải thích không thể tưởng tượng nổi này. Chắc chắn là vậy, hắn nói đúng như vậy, Nghiêm Hùng khẳng định. Lục Tiểu Đường nhận ra rằng người đàn ông trung niên trước mặt, mặc dù có vẻ suy sụp tinh thần, thực chất lại là một thám tử với tư duy nhanh nhạy và tâm tư tỉ mỉ. Năng lực của hắn thậm chí còn vượt qua cả Tần Cương. Phán đoán của hắn hẳn sẽ không sai, Nghiêm Hùng tiếp tục. Chính vì những điểm đáng ngờ mà không thể giải thích hay hiểu, tôi mới quyết định một mình quay lại hiện trường. Tôi nghi ngờ có chỗ nào đó bị bỏ sót. Theo kinh nghiệm của tôi, phan nhảy xem chắc trao ra sông xỉ về trào vò cả tội. Những địa điểm đáng ngờ nhất thường là nơi mà chúng ta chưa phát hiện ra chứng cứ, hoặc là nơi mà suy đoán bị bẻ cong. Lục Tiểu Đường tin phục gật đầu, hỏi, vậy ngươi một mình đến ổ KTV đã phát hiện gì không? Với gian phòng phát hiện vụ án, tôi không tìm thấy gì. Chúng ta đã kiểm tra rất tỉ mỉ, chắc chắn không thể có lỗ hổng nào. Sau đó tôi nghĩ đến việc mở rộng phạm vi, kiểm tra những nơi trước đó chưa chú ý đến. Ảo nghỉ sâu, vụ án xảy ra tại một túi sách ở khu vực KTV đô thị giải trí gần đó. Nơi này khá yên tĩnh, thường chỉ có những khách cũ chọn đến hát karaoke. Xin chào vợ chồng, bình thường họ cũng ít khi mở cửa cho người ngoài vào. Lục Tiểu Đường nhận thấy ánh mắt của Nghiêm Hùng có chút lấp lánh, và trong lời nói của hắn dường như ẩn chứa một điều gì đó. Nàng chợt có suy nghĩ, liền bật thốt lên, chỗ đó không phải là một nơi giấu giếm mại dâm chứ? Nghiêm Hùng nhìn nàng với ánh mắt tán thưởng, nhưng không trả lời ngay mà tiếp tục nói, sau khi án mạng xảy ra, rất nhiều khách hàng cũ đều không dám đến. Trong khoảng thời gian đó, tòa nhà bên cạnh gần như bỏ hoang, vì vậy hiện trường chắc hẳn vẫn giữ nguyên, và đối với tôi, đó là điều tốt. Ngày hôm đó, tôi rất cẩn thận kiểm tra cả hành lang và vách tường. Người phát hiện được gì sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Nghiêm Hùng hít vào một hơi thuốc, giọng điệu mang theo chút cảm khái. Nếu hôm đó tôi không tìm được gì, mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy, rất nhiều chuyện cũng sẽ không xảy ra. Tôi giờ cũng không phải ở đây, kéo dài hơi tàn mà nói chuyện với ngươi. Từ lúc vào nhà nói chuyện, Lục Tiểu Đường đã nhận ra rằng trong mắt Nghiêm Hùng có một sự oán giận sâu sắc và bất đắc dĩ. Nàng khó tin rằng một vụ án giết người đơn giản lại có thể thay đổi vận mệnh của nhiều người như vậy, biến Phùng Viễn Lượng thành ác ma thực thụ, khiến Phùng Viễn Long phải trốn trại vì liên quan đến vụ giết nữ minh tinh, phá hủy sự nghiệp của Nghiêm Hùng, đẩy Tần Cương lên thành kẻ hứng chịu mọi chỉ trích. Vậy nguyên nhân là gì? Nghiêm Hùng lúc này bắt đầu tỏ ra thần bí và lo lắng, hắn hạ giọng nói, sau đó tôi phải nói với ngươi về tài liệu bị triệt tiêu trong hồ sơ. Lục Tiểu Đường chợt nín thở, nếu ngươi không nghĩ ra, khi tôi kiểm tra quanh phòng xảy ra vụ án, vô tình tôi đã phát hiện một vết máu trên thảm ở cầu thang lên lầu. Thế nào, giật mình không? Nghiêm Hùng nói, ánh mắt lấp lánh. Lục Tiểu Đường chất vấn, dù là Phùng Viễn Lượng hay Phùng Viễn Long, nếu họ giết Trương Oánh Oánh dưới lầu, làm sao vết máu lại xuất hiện trên cầu thang lầu trên? Người chắc chắn đó là máu của Trương Oánh Oánh chứ, có phải là máu của người khác không? Ngày đó tôi không có công cụ, Nghiêm Hùng đáp, nhưng tôi đã từng là hình sự trinh sát, có chút kinh nghiệm. Người có hiểu vết máu không? Ví dụ tùy vào trạng thái vận động, giọt máu rơi xuống mặt đất sẽ có hình dạng khác nhau. Lục Tiểu Đường đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn chính là người am hiểu những thứ này nhất. Mỗi lần phá án cùng nhau, hắn luôn khoe khoang tài năng pháp y của mình. Nghiêm Hùng thấy Lục Tiểu Đường sững sờ, liền tiếp tục nói đơn giản, vết máu tôi phát hiện trên thảm là hình tròn rất tiêu chuẩn, khoảng cỡ ngón cái ở hề xin. Từ những dấu hiệu này, tôi có thể suy ra một số thông tin. Thông tin gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Giọt máu rơi xuống từ độ cao khoảng 1.3 đến 1.4 mét, Nghiêm Hùng giải thích, vì thế vết máu này có hình tròn và bên cạnh có một chút răng cưa, cho thấy nó rơi từ độ cao như vậy. Vết máu trên móng tay chỉ ra rằng lượng máu chảy ra không nhỏ, vết thương cũng khá sâu. Thêm nữa, vết máu hướng về phía dưới lầu, tạo thành một dấu chấm than. Đây là dấu hiệu đặc biệt của những giọt máu rơi ra từ điện thoại di động, và dấu chấm than ấy chỉ hướng di động. Điều này cho thấy vật rơi xuống là từ dưới lầu hướng lên trên, vì giọt máu có hình tròn, chứng tỏ di chuyển chậm rãi. Nhiếm Hùng giải thích, từ đó ta có thể phỏng đoán, rất có thể là một người bị thương ở cánh tay hoặc một phần thân thể có độ cao khoảng 1,3 mét, cố gắng di chuyển từ dưới lầu lên, hoặc có thể là một người đang mang theo vật chảy máu. Di chuyển từ trên xuống, dưới rất chậm. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên nhìn Nghiêm Hùng. Nàng không thể tin vào cách mà người này, vốn có vẻ ngoài không mấy bắt mắt, lại có thể phân tích được nhiều manh mối chỉ từ một giọt máu. Nghiêm Hùng tiếp tục. Vì vậy, tôi bắt đầu đi dọc theo lối cầu thang, hy vọng có thể tìm thêm vết máu. Dù cho có nhiều khả năng xảy ra, vết máu không thể chỉ có một giọt. Nó hẳn phải tạo thành một chuỗi liên tiếp, giống như hình uốn lượn. Tốc độ chảy máu và khoảng cách giữa các giọt máu càng tương phản, có nghĩa là nếu máu chảy nhanh thì giọt máu sẽ gần nhau. Ngược lại, nếu chảy chậm thì giọt máu sẽ rơi xa hơn. Vậy ngươi có tìm thấy vết máu nào khác không? Kỳ lạ là ở chỗ này, ngoài mảnh thảm bên ngoài, tôi không thấy vết máu nào trên bậc thang cả, hoàn toàn không có. Nếu thật sự có vết máu lớn như vậy, chắc chắn sẽ bị người trong cái tư vi phát hiện và báo cáo rồi. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là vết máu cũ chứ? Không phải, giọt máu đó khá mới. Nghiêm Hùng trả lời rất chắc chắn, nó không lâu hơn thời điểm Trương Oánh Oánh gặp nạn, chỉ khoảng vài ngày trước thôi. Tuy nhiên, khi đó tình hình đột ngột xảy ra, tôi không có thời gian để phân tích nguyên nhân kỹ lưỡng. Nhưng khi liên hệ với hiện trường vụ án của Trương Oánh Oánh, tôi nghĩ có lẽ vết tích đã bị dọn dẹp. Trên bậc thang là đá cẩm thạch, nếu có vết máu thì lau đi không khó, nhưng ở chỗ có thảm, người ta đã để lại một giọt máu. Lục Tiểu Đường nghe xong, nàng cũng nghĩ tới điều này, nhưng không nói gì thêm, chỉ tiếp tục lắng nghe. Tiếp theo tôi đi lên cầu thang tìm kiếm tiếp, kết quả không ngoài dự đoán. Nghiêm Hùng mắt sáng lên, tôi thấy trên bậc thang bên trái, ở cửa phòng 3B trên ghế lô ra có vết máu, nhưng cửa khóa lại, tôi phải gọi quản lý mở cửa, vậy sau đó thì sao? Lục Tiểu Đường không kiềm chế được, vội vàng hỏi, trong phòng rất sạch, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng tôi không bỏ qua, kiểm tra kỹ lưỡng từng góc, từ ghế sofa đến bàn trà. Dưới bàn trà, tôi phát hiện một mảnh thủy tinh vỡ, giống như là bình rượu vỡ, trên đó còn lấm tấm vết máu. Sau đó, tôi lại phát hiện trong mâm trái cây trên bàn trà có một quả cam, trên đó cũng có máu. Ngoài ra, trên thảm, tôi còn ngửi thấy mùi khai, như là nước tiểu. Lúc đó, tôi nghĩ đến điều gì? Điều gì một người không thể vô cớ vung nước tiểu lên mặt đất, nhưng có một khả năng là khi người đó tiểu tiện mà không thể kiểm soát được. Xem đi đâu, thì rất có thể là lúc họ ngạt thở hoặc mất ý thức, ví dụ như bị treo lơ lửng, giống như chưa ngoài ngoái ngả. Lục Tiểu Đường hỏi, Nghiêm Hùng gật đầu, một cơ thể nặng khoảng 100 cân, nếu như bị treo lên mấy sợi dây, áp lực lớn đến mức nào có thể tưởng tượng. Chưa ngoái ngoái, người hẳn là đã thấy qua bức ảnh hiện trường, nàng bị buộc chặt như vậy treo lên, một lúc sau là ngất đi cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa lúc đó, hai chân nàng bị mở ra, giữa hai chân có dây thừng thắt chặt, làm tăng áp lực trọng lực, dẫn đến việc không thể kiểm soát tiểu tiện cũng không có gì lạ. Nhưng bức ảnh chụp là ở dưới lầu, còn ngươi lại nói hiện trường trên lầu, hai cái phòng khác nhau mà. Đúng, đây chính là vấn đề mấu chốt, vốn dĩ phải xuất hiện tại hiện trường vụ án, sao lại có chứng cứ xuất hiện tại lâu cái trước hào, không liên quan gì đến gian phòng bên trong, mâu thuẫn này ngươi giải thích thế nào? Lục Tiểu Đường giật mình, không phải phát hiện thi thể Trương Oánh Oánh, bao xương không phải hiện trường vụ án sao? Nghiêm Hùng nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ mặt nghiêm trọng, như thể giả thiết này cũng làm hắn kinh ngạc. Không gian trong văn phòng bỗng im lặng, một bầu không khí căng thẳng và bất an lan tỏa. Nghiêm Hùng tiếp tục, khi ý nghĩ này thoáng hiện trong đầu ta, chính ta cũng giật mình, ta không thể giải thích tại sao lại nghĩ đến khả năng hoang đường như vậy, nhưng đây đúng là chứng cứ trực tiếp nhất dẫn đến giả thiết của ta. Vậy ngươi tiếp theo làm sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Giả thiết dù sao cũng chỉ là giả thiết, ta cần kiểm nghiệm và phát hiện thêm chứng cứ, trước hết phải xác định xem vết máu trên bậc thang và 3B có phải của Trương Oánh Oánh không, tốt nhất là còn có thể tìm được thêm chứng cứ khác, nhưng điều đó cần dụng cụ chuyên nghiệp, vì vậy ta lập tức quay về đội hình cảnh để xin điều tra lệnh. Nói đến đây, Nghiêm Hùng thở dài, khuôn mặt toát lên vẻ nuối tiếc. Sau đó xem lại, ta lúc ấy làm như vậy, thật sự là một quyết định ngu xuẩn. Thế nào, ta quá bất cẩn, chỉ muốn quay lại để đội cảnh sát đánh một phần báo cáo, rồi có thể lập tức mang người đi điều tra, nhiều nhất là không đến nửa ngày, nhưng không ngờ rằng, báo cáo của ta lại bị chìm xuống đáy biển, đến giờ vẫn chưa được phê duyệt. Vì sao lại như vậy? Bà lãnh đạo của ban đầu nói là muốn nghiên cứu thêm, đợi hai ngày không có tin tức. Ta đành phải trực tiếp đi tìm Vương Phong hỏi cho rõ, kết quả là, hắn trả lời rằng, cho dù ta có đề nghị gì đi nữa, hắn cho rằng, nó không phù hợp lẽ thường nên không phê chuẩn. Mặc dù giả thuyết của người có hơi kỳ quái, nhưng cũng không đến mức không phê chuẩn một lần điều tra như vậy, cũng không phải là chuyện quá lớn. Ta lúc ấy cũng nghĩ vậy, nhưng vẫn cứ năm lần bảy lượt tìm vương cục trưởng để thuyết phục, thậm chí còn tìm cả cục trưởng cảnh sát Lăng Hải. Nhưng kết quả là thái độ của bọn họ đều giống nhau, họ cho rằng Phùng Viễn Lượng là hung thủ, chứng cứ đã rất rõ ràng, không cần phải tốn thêm công sức điều tra, nên quyết định nhanh chóng kết án. Vậy ngươi nghĩ sao? Đương nhiên là không chịu thỏa hiệp. Mặc dù việc Phùng Viễn Lượng gây án rõ ràng, nhưng chỉ cần có một chút điểm đáng ngờ, ta cũng phải điều tra ra manh mối. Năm đó, người ta gọi ta là Đầu Châu Nghiêm, không phải là vô lý đâu. Tôi chỉ vì phá án mà làm việc đến đâu mới có thể đứng vững. Đã không có sự hỗ trợ từ cục thành phố và đội cảnh sát, ta chỉ còn cách tự mình điều tra. Phùng Viễn Lượng bên đó, vụ án đã xảy ra, nguyên nhân gây án đều đã được khai báo rõ ràng, không có gì thay đổi trong quá trình thẩm vấn. Ta không để ý đến hắn, mà chuyên tâm điều tra ổ Kỳ Thư Vi. Vì muốn làm rõ điểm đáng ngờ, ta đã tìm đủ cách để lấy được ghi chép của tòa nhà Kê Tư V vào ngày xảy ra vụ án. Kết quả là, tôi phát hiện Trương Oánh Oánh đã từng tiếp khách ở gian phòng đó, cô ấy hát tại đó vào sáng hôm đó, và sau đó chỉ rời đi ngay sau khi hát xong. Phim Trang Ca Ngọn Chuyên Tỏng Mây Trừ, nghe nói cô ấy học thanh nhạc tại một học viện âm nhạc nổi tiếng, giọng hát rất tốt, cũng có chút danh tiếng, nhưng tại Kê Tư V chỉ làm việc bồi hát, không phục vụ khách. Sau khi cô ấy rời đi, một nữ nhân khác thay thế cô. Theo ghi chép, vị khách đại diện cho doanh nghiệp nhà nước này đã trả phòng vào giữa trưa và sau đó rời Lăng Hải đi Hải Nam. Mặc dù có tiếp xúc với Trương Oánh Oánh, nhưng không liên quan đến vụ án. Còn về người bạn của anh ta là quản lý doanh nghiệp nhà nước cũng đã được điều tra và không có liên quan đến thời gian gây án, vì vậy cũng có thể loại bỏ. Sau đó, gian phòng này không được thuê tiếp. Đúng lúc đó lại trở thành hoàn cảnh lý tưởng để gây án. Thế còn gian phòng ba bề trên lầu, người có điều tra không? Lúc Tiểu Đường hỏi. Vì ngươi hỏi, ta quả thật đã điều tra, chiếc ghế lô đó trong cùng ngày đã được sử dụng hai lần, buổi sáng vào khoảng 11 giờ. Nó được dùng để tiếp đón chủ nhiệm cải ủy cùng một nhà đầu tư bất động sản từ tỉnh ngoài. Người đi cùng là Trương Oánh Oánh. Thật sao, nữ nhân này nổi tiếng như vậy à? Lục Tiểu Đường có chút ngạc nhiên, cây to đón gió mà, cô gái này không may, có lẽ cũng không may mắn gặp phải cấp trên này. Nghiêm Hùng nói, liệu hai nhóm người này có liên quan gì đến vụ án không? Lục Tiểu Đường hỏi, tôi đương nhiên không tiện hỏi chủ nhiệm cải ủy xem ông ta có quen biết Trương Oánh Oánh hay không. Dù sao buổi chiều hôm đó ông ta còn đi họp tại thị ủy, nên không thể liên quan đến vụ án. Còn về nhà đầu tư bất động sản kia, chúng tôi không có chứng cứ gì rõ ràng về việc ông ta có mặt tại hiện trường. Nghiêm Hùng trả lời, vậy người có nghi ngờ là hẳn sao? Lục Tiểu Đường hỏi, không phải đâu, người nghe tôi nói hết đã. Vào khoảng 1:30 chiều hôm đó, một khách hàng khác cũng đã thuê chiếc ghế lô này, ông ta mời khách sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Không, chỉ có một mình ông ta thôi, chỉ có một người. Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, có thể là muốn tìm chút vui vẻ cho mình. Người có nghe qua người này chưa? Hắn là ai đó? Nghiêm Hùng hỏi, hắn là ai vậy? Lục Tiểu Đường hỏi lại, là tổng giám đốc của Tinh Quang Giải Trí, Hoắc Khải Quân, có nghe qua tên này chưa? Nghiêm Hùng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.